Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là sau rất nhiều chờ đợi thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã đến lịch để tiếp tục series về cô ma Hải Nguyệt. Lần trước chúng ta nghe qua chuyện kể nhà phú giáo, thì Huy có nói đó là giống như một phần tiền truyện cho cái tập truyện tiếp theo với sự xuất hiện của cô ma Hải Nguyệt thu phục ma trâu. Và nếu như mọi người yêu mến tác giả thì đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Quỳnh. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, chúng ta không mất nhiều thời gian để giới thiệu nữa, cùng bước vào tập tiếp theo, phần tiếp theo của series Hải Nguyệt thu phục ma trâu. Tối bữa đó, trời se lạnh. Hưng ngồi trong mui ngó ra đằng trước mũi ghe. Có hai kẻ đang ngồi gần nhau mà xù xì sụt xịt. Nè, thôi nín đi, đừng có khóc nữa. Mày khóc từ chịu giờ mệt mày. Mệt thì em đâu khóc gì. Vắng tụi thằng Tẹo em buồn. Em khóc chút mà chế cũng cằn nhằn nữa. Vậy thôi mấy á, mày hoài ngược trở lại sớm đi. Ở lại đó luôn chơi với tụi nó cho đã. Mà lỡ trong nào ăn hiếp á, thì đừng có kêu tao nha. Hồi đêm trước, cả đám sục xịt tự giả nhau một thôi một hồi. Quynh đệ bắt tay ôm nhau các thứ, thì hai nanh lại bài trò. Thằng Chả dai qua đề nghị. Nè, đại ca có ý này, không biết mấy đệ thấy sao ha. Thằng Tèo vẻ mặt háo hức, nhìn hai nanh mà hỏi dồn. Sao đại ca, quánh trần giả nữa hả? Thôi đi mày ơi, quánh trần giả ăn dây thun muốn siêu thoát luôn à. Ở đó trần giả hoài. Tao mới nảy ra cái ý này nè. Tụi mình thi leo dừa đi. Đứa nào leo lên bẻ một trái rồi tuột xuống đất trước là thắng. Bây giờ chia ra hai đội, đội nào thua sẽ bị bún mắt cá. Ngon lành chưa? Cả đám vỗ tay tán thưởng. Sau đó chia ra làm hai đội. Thằng Tèo với thằng Đỏ một đội, thằng Giấy Thang với hai nanh một đội, con Thia làm trọng tài. Kiếm hai cây dừa bằng nhau mà leo lên. Hai Nguyệt cũng bấm bụng mà làm giám sát cho cả đám. Trước khi hai bên thi đua thì hai Nguyệt đã lên trên cây kiểm tra cho đường hoàng, không có dông hay bất cứ thứ gì gây nguy hiểm. Vì vậy chơi buổi tối cẩn thận vẫn hơn. Thằng Giấy Thang với thằng Tèo thi trước, kết quả là thằng Giấy Thang thắng. Vậy cho nên bàn quyết định chính lỡ hai nanh với thằng Đỏ. Trước khi leo lên, hai nanh hỏi Giấy Thang. Ê Thang, bây giờ phải làm sao cho xuống thiệt nhanh vậy mày? Giấy Thang gãi đầu gãi tay. Ừ thì đại ca cố sức leo lên cho thiệt nhanh đi, rồi lên sao xuống vậy? Thằng Đỏ đứng bên kia thấy hai thằng bên này xù xì thì la lên. Ê, đại ca không có chơi xài phép nha. Dạ, ông nội con, biết rồi. Thấy hổm trời tao uy tín không mà còn dặn. Vậy là bắt đầu. Con Thia đếm 1, 2, 3. Cả hai ôm hai cây dừa mà leo lên nhanh thoăn thoắt. Hai nanh leo nhanh hơn, nhưng lại trúng mé không có trái. Phải vòng qua bên kia giật trái dừa xuống, nên bị chậm một nhịp. Thằng Chả quýnh hết cả lên, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, lên sao xuống vậy? Lên sao xuống vậy? À, ta biết rồi. Hai nanh chợt nghĩ ra một ý hay. Khi leo lên thì quay đầu lên. Khi xuống, đương nhiên phải quay đầu xuống. Tuột xuôi đương nhiên phải nhanh hơn cái thằng kia tuột ngược rồi. Nghĩ là làm. Thằng Chả quay ngược đầu mà tuột xuống. Và quả nhiên là xuống nhanh thiệt. Bởi vì thằng Chả không có bám được, rớt nguyên con từ trên cây dừa xuống luôn. Tụi nhỏ thấy cảnh đó thì bụm mắt không dám nhìn. Hai nanh chưa kịp định thần đã thấy mặt mình sát rạc với cái gốc dừa, rồi đứng im ở đó. Mai Phước là hai Nguyệt kịp nhào tới chụp chân thằng Chả giữ lại. Mặt thằng Chả lúc này xanh hơn cái màu cái quần đùi của thằng Chả mặc nữa. Miệng miếu máu đổ thừa thằng Giấy Thang. Tại mày không á, hết chuyện rồi nói lên sao xuống vậy? Trời đất ơi, em nói đại ca leo lên nhanh làm sao á thì tuột xuống cũng phải nhanh như vậy. Ai mà biết đại ca chốc đầu xuống đâu. Có bao nhiêu đó thôi mà cả đám cãi lộn tới khuya mới chịu về nhà. Bây giờ hai Nanh ngồi nhớ lại rồi khóc thúc thích. Bị hai Nguyệt la thì giận dỗi mặt phụng phịu. Con nít nó làm mặt giận thì nhìn còn dễ cưng. Thằng Chả làm mặt giận, hai Nguyệt nhìn ứa gan thêm. Hận không thể đạp một cái cho lọt luôn xuống sông. Nguyệt nén tiếng thở dài. Ây, tao biết sao mà từ hồi ông già thâu nạp mày á, ông không có buôn máng gì được rồi đó Nanh. À, sao vậy chứ? Mày ngó lại mày đi. Trời đất ơi, ghe người ta ghe mần ăn, ghe buôn bán. Mày mở miệng ra là khóc rồi, mở mắt ra là đòi ăn. Ông chưa sạc nghiệp bán ghe lên bờ ăn xin là may lắm rồi đó. Chứ không phải tại chế hả? Đi đâu có chuyện là bắt lôi ông già đi quánh lộn à? Ông mận chuyện bao đồng rồi, không có thời gian đâu mà buôn bán cái gì. Ở đó mà đổ thừa cho em nữa. Một cái, hai Nguyệt ngay dò. Thằng Cha súng Nanh té gọn hơi xuống sông. Hai Nguyệt bỏ vô trong mui, ngồi gần con Hương. Dòm ra thấy thằng Chả lớp ngớp bò lên mũi ghe rồi ngồi ăn dạ luôn. Chân cẳng chồi đạp khóc lên hu hu. Ở đằng sau lái, ông hai đều tay chèo mà lắc đầu. Cái cảnh này một ngày ông chứng kiến không biết bao nhiêu bệnh. Vậy mà vui, riết rồi không có tách rời nhau được. Hồi chiều này, ông cháu ông hai căng gối lên đường, đi về miệt biển, chỗ nhà của chú Thím Sáu Thôi, cha má thằng Đậu. Bữa chú Thím nói sẽ đem ghe lớn lên trước mọi người về dưới chơi một bữa hoành tráng, mừng cậu hai lấy vợ. Ông hai thấy vậy thì nói mọi người ở lại, chờ chú Sáu đem ghe lên rồi đi chung với nhau. Ông đi trước, vừa bán vừa thăm thú lại cảnh quê. Lâu rồi ông không có về miệt này. Ông nói ông sẽ về tới dưới đúng ngày hẹn. Hương thì nằng nặc đòi đi theo ông ngoại. Nó biết thời gian nó được gần ông không có nhiều, cho nên nó phải tranh thủ. Qua trận này ông hai lại đi, nó thì ở lại với bà Năm, biết chừng nào mới gặp lại. Nó cứ ngồi nhìn ông ngoại mà mỉm cười, lòng ấm áp vô cùng. Hai Nguyệt ngó ông hai, thấy có vẻ thấm mệt, cho nên kêu: Ông già ơi, nghỉ ngơi chút đi, tôi chèo cho. Lâu quá rồi không chèo. Được không đó? Yên tâm đi mà. Sao ông hay nghi ngờ người tốt quá trời vậy? Này tránh ra, đưa đây tôi chèo cho. Ông hai cười cười, chui vô mui ngồi uống trà. Hai Nguyệt sải tay chèo mà cười thích thú, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hai ông cháu đang cười cười nói thì bụp một tiếng, cả hai nhào người một cái, hú hồn hú vía. Hai Nanh ngồi đằng trước la làng: Cháy hại chơi gì kìa vậy? Tự nhiên lũi ghe vô đám vừa nước à? Ú dạ. Thằng Chả la oai oái mấy tiếng rồi nhảy xuống nước. Thì ra trong cái đám nước đó có mấy cái ổ kiến vàng. Hai Nguyệt lủi ngay cái lúc mà thằng Chả còn ngồi trên đầu mũi mà giận hờn. Kiến nó bù nó cắn cho nhảy xuống sông luôn. Nguyệt cười phá lên, chèo ngược ra rồi làm phép cho cái ghe đi băng băng. Hai Nanh ngồi lên thấy cái ghe đã bỏ mình một khúc xa thì giải nải rượt theo, cái miệng miếu máu chảy dài: Em giận cháy hai suốt đời luôn. Lại nói cách đó một đoạn rất xa là một khu xóm nhỏ. Nó được mang cái tên là xóm So Đũa. Không hiểu do đâu mà ngày xưa ông bà đặt cho cái xóm tên này. Chỉ biết là bây giờ họ sống khá bình an, người dân chịu thương chịu khó làm lụng lắm, đời sống cũng ổn định. Nổi bật nhất trong xóm chính là nhà của ông Hai Quý. Nhà ông có cái nghề làm củ cải muối mấy chục năm nay. Dân trong xóm chuyển hẳn qua nghề trồng củ cải trắng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của gia đình ông. Đất vườn nhà ông cũng trồng củ cải. Mặc dầu đất trồng được nhiều, nhưng không đủ để làm. Bước chân vô xóm là nghe ngay cái mùi hăng hắc đặc trưng của củ cải ướp muối, màu vàng của những cái vàng phơi hắt lên nóng hầm hập, người đi ra đi vô. Những cái cần xé đựng đầy củ cải tươi được khiêng đi nặng trịch, cũng không làm dơi đi tiếng nói cười xôn xao cả một đoạn. Dần dà người ta quên luôn cái tên so đũa, vì cứ quen miệng kêu bằng xóm củ cải. Đất nhà ông Quý trước kia là của cha má ông. Ông bà phú giáo, có cái nghề ủ nước mắm ngon nổi tiếng trong vùng. Nhưng do thời biến xảy ra, cha má ông chết hết nên ông toàn quyền sở hữu. Vợ chồng ông bán nhà trên tỉnh về Dương lập nghiệp. Ông cũng không theo nghề của cha má mà đổi qua một hướng khác. Căn nhà ngày xưa rất lớn, qua nhiều năm đã mục nát. Thay vô đó là một cái nhà nhỏ hơn nhưng thiết kế mát mẻ hơn. Nhà gỗ lợp lá, nền gạch tàu, có làm cái trái nhà bên hông. Nhà nhiều cửa sổ, nền cao. Phía trước để một cái lu xi măng, trồng mấy bụi bông sen. Xung quanh nhà thì hoa lá trồng theo ý của bà Quý. Ai đi ngang qua nhìn vô một cái là khen nức nở hả? Cái miếu nhỏ bên đất được gia đình ông thường xuyên nhang khói. Ai có hỏi thì người nhà nói là miếu thờ thần đất của gia đình. Chắc nhờ thờ phụng thành tâm nên ông bà Quý mần ăn đặng được. Con cháu ngoan ngoãn hiếu thuận, gia đình rất sung túc. Ông bà Quý năm nay đã gần 60, có với nhau 4 mặt con. Tên đặt lần lượt là Nhân, Nghĩa, Lễ, Hiếu, đều là con trai hết. Ba anh lớn đã có vợ con, còn mỗi Hiếu năm nay hơn 20 rồi. Hết thải đều làm việc cho ông bà Quý. Con dâu bận bịu thì bà giữ cháu nội. Mọi người đều ở riêng cho thoải mái. Chiều tối công chuyện xong xuôi thì ẵm con về. Ai cũng thuận thảo, ai cũng hiền hậu nhân đức, giống như vợ chồng ông. Và ông bà luôn tự hào vì điều đó. Mỗi tháng vào ngày rằm, khuya nào bà Quý cũng dậy hấp bánh bao chai, rồi mang ra biểu hiếu đem đi cho bà con ở dài sớm. Cứ 3 tháng một lần, ông bà mua gạo đường nước mắm, với bỏ thêm ký củ cải muối của nhà, đem cho mấy gia đình nghèo trong xóm, thêm cả mấy xóm lân cận nữa. Nhớ cái hồi cưới vợ của Tư Lễ về, mấy năm trời mà không có con, mặc dầu chủ ý muốn sanh em bé. Thấy hai vợ chồng buồn buồn, chiều nào bà Quý cũng ra ngoài bàn thờ ông Thiên mà đốt nhang khấn vái. Một bữa nọ, mới sáng sớm người ta phát hiện có xác đứa nhỏ sơ sinh trôi lều bèo dưới sông. Trên bụng còn nguyên dây rúng. Ai cũng sợ không dám vớt lên. Có mấy người còn lấy cây đẩy giạt ra. Nhưng lạ một cái là cái xác nó cứ trôi tấp vô mé bờ. Ông bà Quý thì hay đi tới. Ông mới sai Hiếu chạy xuồng đi mua một cái quách. Chính tay ông vớt đứa nhỏ đem lên. Hai ông bà tắm rửa cho nó rồi bỏ vô quách. Trước khi đóng nắp, bà Quý nhìn thấy mắt nó rịn ra một dòng nước hồng hồng. Ông bà quyết định đem nó chôn ở bờ đất của cái miếu. Thứ nhất là tiện nhang khói, thứ hai là ít ai lui tới làm phiền. Lạ nữa là sau 2 tháng kể từ hôm đó, vợ của Tư Lễ có thai. Cả nhà mừng không tả xiết, nguyện với lòng sẽ cố gắng tu tâm tích đức nhiều hơn. Cách nhà ông bà Quý có một cái nhà là nhà của ông bà Tám Sâm. Năm nay cũng trạc 50. Ông Tám làm nghề đâm họng heo, có tiếng ở cái xứ này. Con heo chừng tạ, ông đâm một phát chết tươi. Con nào vô tay ông thì cũng chết không kịp ngáp. Cái mát giót của ông bén tới nỗi cạo râu còn được. Ông còn nhận mần thịt chó mèo nếu có ai mướn nữa. Riết rồi lại gần ông Tám là người ta nghe lạnh sống lưng. Người ông phát ra cái mùi tanh tanh khó chịu, dầu cho tắm bao nhiêu nước đi chăng nữa. Vợ chồng ông ghét nhà ông Quý lắm. Mỗi lần thấy ông bà Quý cho gạo cho bánh người ta là liếc hái, lèm bèm chửi. Cái đồ đạo đức giả, có của thì để ăn vọng đi, mà đặt cho người này người kia, chắc khinh người ta nghèo nên bố thí chứ gì. Vậy mà tới chừng người ta đem đồ lại cho thì vẫn lấy như thường hả? Bà Tám thì tối ngày ngồi nhiều chuyện, từ đầu trên cho tới sớm dưới. Ông Tám thì ngoài giờ làm ra là sai xỉn. Hai vợ chồng không có chú tâm mần ăn, mà hễ ai giàu sang sung sướng hơn mình là ghét người ta. Ông bà có tận 8 đứa con gái, đã gả đi hết 6, con nhỏ gái út mới 16 đã bỏ nhà theo trai từ mấy tháng trước. Cái thằng đó, nhà cha má nó ở ngoài chợ xã, mới nước mắt ra đã dở thối lưu manh. Xứ này ai mà không biết nó là cái thằng siêng ăn lười làm. Chỉ có con gái ông Tám là tình nguyện đâm đầu vô vì cái mã đẹp trai của nó mà thôi. Nhà còn mỗi con Kiều được 18 tuổi chưa chồng. Ông bà đang ngấp nghé muốn gả đi, sợ nó đi theo đường của con em nó. Kiều thì xinh đẹp, tánh tình thì khác hẳn người nhà, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, lại còn giỏi giắng. Trong xóm ai nhờ gì Kiều cũng phụ, mần cỏ mướn Kiều cũng làm. Người ta hay nói cây đắng mà xanh trái ngọt, nó là vậy đó. Bữa đó Hiếu đi cho bánh ở dài sớm, đi về thấy ông Tám đang nắm cổ một con chó nhỏ tính liền xuống sông. Hiếu chạy lại hỏi: Nè, từ từ chú Tám ơi, sao chú tính dục nó vậy? Nó nhỏ xíu tội nghiệp quá. Tội nghiệp cái gì? Con mẹ nó đẻ được mình nó, mắt giống ôn gì chết queo rồi. Mới được mấy ngày chưa biết ăn nữa thì nuôi kiểu gì? Liền xuống sông mẹ cho rồi. Đừng chú Tám. Chú Tám cho con đi, để con nuôi. Ông Tám nhìn mặt Hiếu đã không ưa. Thứ con trai gì mà mềm yếu như đàn bà, bây giờ lại còn bày đặt đạo đức giả giống như ông bà già của nó nữa. Nghĩ tới đó, ông Tám thẳng tay liền con chó cái tùm xuống sông rồi bỏ vô nhà. Hiếu lập tức phóng cái ào xuống mà chụp con chó. Mai phước nó không sao, sặc nước la é é mấy cái rồi thôi à. Kiều đứng trong nhà nhìn thấy cảnh đó thì khẽ cười quay đi. Nãy giờ Kiều năn nỉ muốn chết luôn, kêu cha để con chó lại cho mình nuôi, mà ổng một hai đêm đi dục, nói nuôi tốn thời gian chớ nó có sống được đâu. Hiếu đem con chó về lấy giải ướm cho nó ấm, đi mua hộp sữa bò về pha với nước cơm rồi đút cho nó uống. Vậy đó mà con chó nó uống nu, tới ngày mở mắt biết ăn là nó bằng cùng chân người lớn rồi. Cả nhà ông Quý ai cũng cưng nó hết, nghe Hiếu kể mà thương quá chừng. Đi ra đi vô nựng nịu, nói chuyện với nó, riết nó khôn như người ta. Ngộ cái là cả xóm ai đi ngang nó cũng mừng. Có mỗi ông Tám Xăm đi ngang, nó sủa tới chừng nào khuất dạng thì thôi hả. Ông Tám ông để ý, cho nên thù giặc. Mỗi lần đi ngang bị chó sủa là lèm bèm chửi liền: Bà mẹ nó cái nhà thằng cha Quý này, nó dạy chó kiểu khốn nạn ghê đó. Ai đi ngang cũng mừng, có mình là nó sủa. Mẹ mày, bữa nào tao cho cục thuốc thấy mẹ mày ha. Hiếu đặt tên cho nó là Mực, vì nó có bộ lông xù đen tuyền. Tới con mắt của nó mà trồng đen cũng chiếm gần hết luôn. Nó ngoan lắm, suốt ngày kè kè đi theo Hiếu. Ban đêm ông bà Quý đi vệ sinh, nó cũng đi theo canh chừng. Nó giám sát cả nhà, khỏi ai qua mặt được nó cái gì. Mỗi lần Kiều qua bán củ cải cho nhà Hiếu là đi kiếm con Mực để ôm ấp nựng nịu. Con Mực cũng mến Kiều. Mỗi lần Kiều ngồi cạnh Hiếu mà muốn đứng lên đi về thì nó sẽ chạy tới quấn quýt cho cô ngồi thêm lát nữa. Ngày lại ngày trôi qua, những cuộc trò chuyện như vậy khiến cho cả hai xích lại gần nhau hơn. Với lại chung sớm bao nhiêu lâu, cả hai đều quá biết tánh tình của nhau rồi, nên đâu cần nói nhiều làm chi. Mỗi ngày canh cái giờ ông Tám đi mận hoặc là đi nhậu là Hiếu rẹt qua kiếm Kiều để nói ba điều bốn chuyện rồi về. Kiều thương cái cách nói chuyện hiền hiền của Hiếu. Hiếu không có quá đẹp trai, nhưng mặt mày sáng sủa, đáng tin cậy lắm. Còn tánh tình thì nhẹ nhàng điềm đạm. Sớm này cũng có vài cô để ý Hiếu, nhưng Hiếu chẳng quan tâm. Trong bụng Hiếu chỉ có Kiều là duy nhất, không ai chen chân vô được. Bữa nọ Kiều đi mần cỏ mướn cho nhà ông Toàn ở đầu xóm. Ổng có thằng con trai út làm biến nhất thầy. Nó giống hệt như ổng, suốt ngày đi đá gà ăn tiền. Bà vợ ông Toàn thì bệnh rầy ra, đâu có mần ăn gì nổi đâu. Lâu lâu bà mướn Kiều lại mần cỏ giường với xung quanh nhà một lần. Kiều đang cắm cúi thì thằng dẹn con ông Toàn nó đi về. Người nó toàn là mùi rượu. Nó đi ra sau kiếm con gà thì thấy Kiều. Nó mới cười hề hề mà đi tới. Chào người đẹp Thúy Kiều. Nay đi bằng cỏ đó ha. Mệt trong cân, vô gốc cây ngồi anh quạt cho. Kiều vốn không ưa cái thằng này, cho nên không trả lời trả vốn gì hết, cứ cắm đầu làm thôi. Thằng Vẹn ngó quanh quất không thấy ai, thì sắp lại ngồi gần, vỗ đít con Kiều một cái, rồi cười lên khả ố. Kiều quay bắt lại, nhá cây dao lên, như muốn chém xuống. Thằng Vẹn hết hồn té ngửa ra đằng sau, tay che mặt lại mà nói: Anh Vẹn, không chịu thua đậm dữ. Kiều trỏ cái dao vô mặt mà chửi: Mẹ bà mày, đừng thấy tao hiền mà làm tới nha. Cái thứ tái mái tay chân là có ngày tao chặt từng cái lóng tai của mày cho mày biết đó. Nói xong, Kiều hậm hực đứng lên bỏ về, không thèm làm nữa. Thằng Vẹn thở phào vuốt ngực cho hạ cơn sợ xuống. Tính giỡn chơi, coi nó chịu đèn hung. Ai dè nó hung dữ quá trời quá đất luôn. Thấy Kiều te te đi về, bà vợ ông Toàn mới hỏi giới theo: Ủa Kiều, sao về sớm vậy con? Mần xong nhanh vậy hả? Đợi thím lấy tiền trả nè. Dạ thôi, thím mướn người khác đi. Thím có thằng con nó dê quá à, con có dám mần nữa đâu. Nó mới rề rề lại dỗ đích con ngoài giường đó. Trời đất quỷ thần ơi, Thằng Vẹn đâu? Mày vô đây cho tao coi. Bữa nay mày thấy mụ nội mày với tao rồi, mất mặt quá mà, còn với cái không à. Khỏi phải nói, thằng Vẹn bị má nó dũa cho một trận, te tua ê đầu ê cổ. Nó vừa quê vừa tức mà không biết phải làm sao. Thiệt ra nó thích con Kiều lâu rồi, mà không biết làm gì để tạo ấn tượng với con nhỏ. Mỗi lần nó thấy Kiều với Hiếu đi chung, hay ngồi gần nói chuyện vui vẻ, nó tức lắm. Càng tức hơn khi cái thằng Hiếu kia ỷ nhà giàu mà không thèm chơi với nó. Suốt ngày cái diện lý do phải làm công chuyện nhà. Nó rủ đi nhậu thì không đi, rủ đi đá gà quánh bài cũng không. Kinh người ta tới cỡ vậy là cùng. Kiều đi về nửa đường, bắt gặp ai đó đang đi phía trước, nhìn cái tướng quen lắm. Kiều bước nhanh tới để ngó cho kỹ cái mặt, thì giật mình chụp vội tay người đó. Trời đất ơi, Vân, mày đi đâu mấy tháng nay vậy? Chính là Vân, em gái út của Kiều. Lúc này nhìn nó sơ sát, quần áo thì lôi thôi, mặt mày hốc hác. Và quan trọng nhất là cái bụng của nó hơi nhô nhô lên rồi. Con Vân ngồi thụp xuống đất mà khóc nghẹn. Chị Tám ơi, nó bỏ em rồi. Giờ em không còn chỗ nào để đi hết. Mà về nhà, em sợ cha chiếc em chết đó. Kiều nghe như sét đánh trong đầu. Trời đất ơi, chuyến này là chết chắc chứ không phải giỡn đâu. Mà bây giờ biết cho nó đi đâu bây giờ? Thôi thì nành dẫn nó về nhà, rồi tới đâu hay tới đó, chứ làm sao đây? Hai đứa về tới thì chỉ có bà Tám ở nhà. Ông Tám đi nhậu đâu mất rồi. Bà Tám thấy cái bụng của con Vân thì mặt mày tối sầm đi. Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Mấy má con khóc lóc một chập. Bà Tám mới sốt sắng nói: Không có được đâu bây ơi. Bây giờ mà ở lại nhà đó, ông giết chết hết đó. Để tao đem con Vân về bên ngoại gửi đỡ ít lâu đi. Chờ sanh nở rồi ẵm cháu về. Có cháu chắc không tới nỗi nào. Nhanh nhanh đi con, ông về là tới số luôn đó. Hai má con lật đật tính xuống xuồng đi, nhưng vừa mới bước ra cửa thì chết điếng, vì ông Tám đang lè nhẹ bước vô sân. Bữa nay sao ông nhậu về sớm quá. Ba má con thấy ông Tám thì như thỏ gặp cọp, nép vô nhau mà sợ. Ông Tám nhìn thấy con Vân thì máu nóng dồn lên mặt. Ông chụp cái búa đang để chỗ đống củi, nhào tới chém vô con Vân. Cái con khốn nạn này, mày bôi trò trét trấu vô mặt tao. Mày theo trai mấy tháng nay chưa đủ hay gì mà bây giờ còn chắc cái bụng vậy đây? Mày tính cho cái nhà này dắt mặt mo ra đường thì mày mới ưng bụng phải không? Ba má con kéo nhau chạy táo tác ra ngoài sân. Bà Tám cố sức ôm chồng lại cho hai đứa nhỏ chạy đi. Ông Tám nghiến răng hất bả ra. Cái búa trong tay xét một đường lên tay bả. Bà Tám té xuống, ôm cái tay máu me mà la làng. Hai đứa nhỏ thì chạy ra tới ngoài đường rồi. Ông Tám dùng rượt theo. Kiều kéo em chạy một hơi qua nhà ông bà Quý để thoát thân. Trời chiều, cả nhà ông bà Quý đang gơm mớ củ cải phơi nắng vô thì nghe đằng xa có tiếng huyên náo. Mọi người ngó nghiêng không biết chuyện gì đang xảy ra, thì thấy Kiều hớt hải chắc con Vân chạy bán sống bán chết. Đằng sau là ông Tám Xăm đang cầm cái búa vừa rượt vừa chửi. Hai đứa nó chạy vội vô sân nhà. Bà Quý quýnh quán lôi hai đứa giấu sau lưng. Mấy người con trai của bà thì chạy ra sân cản ông Tám lại. Mấy người con dâu thì lùa hết tụi nhỏ vô nhà mà đóng cửa lại. Con Mực nó thấy ông Tám, nó sủa vang động lên hết trơn. Hàng xóm nghe động cũng chạy qua ngó nghiêng, xì xào bàn tán. Ông Tám lăm lăm cây búa trong tay mà lên tiếng thị uy: "Tụi bay tránh ra hết, đứa nào sắp vô tao chém chết mẹ hết đó." Ba Nghĩa đứng gần ráng dỗ ngọt ông Tám: "Dạ, bình tĩnh đi chú Tám ơi, có cái gì từ từ mình giải quyết. Cầm dao cầm búa nguy hiểm lắm chú. Chuyện nhà tao, tụi bay đừng có xen vô. Bà Hai Quý, bà giao hai đứa đó ra cho tôi. Con tôi để tôi giải. Mắc gì mấy người lo chuyện bao đồng vậy?" Bà Quý đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chồng. Ông Quý bước lên mà khuyên: "À, chú Tám mày bình tĩnh đi. Bỏ cây búa xuống, rồi hai đứa nhỏ nó theo chú về nhà chứ gì. Chú mừng vậy tụi nó sợ. Dầu sao cũng là con gái, con Vân nó đang bầu bì nữa. Có gì tội nghiệp nó chú Tám à?" Ông Tám càng nghe càng tức. Ông nghĩ ông Quý cố ý nói như vậy là để hạ nhục mình trước mặt bà con. Ông nghiến răng nhào tới tính chém luôn ông Quý, thì bị Hiếu từ đằng sau ôm cứng lấy hai tay. Ba người kia cũng súng lại mà giật thành công cây búa trên tay của ổng quăng đi. Ông nổi điên ra sức vùng vẫy, nhưng một mình ổng làm gì làm lại bốn thanh niên lực lưỡng chứ. Bà Tám lúc này cũng chạy qua tới. Bà ôm cái tay đầy máu mà khóc: "Ông coi, ông mần vậy đó được không? Nó là con của ông chứ có phải kẻ thù đâu mà ông làm như vậy. Nó trẻ người non dạ nó mới mần chuyện quấy. Chứ hồi xưa ông cũng dắt tôi đi, chứ có cưới hỏi chi đâu mà ông làm rầm beng vậy." "Bà hay quá hả? Dạch áo cho người ta xem lưng hả? Bởi vậy cái tụi khốn nạn này nó nhiễm cái máu của bà mới có ý bỏ nhà theo trai không đó. Mẹ bà tụi bay, bữa nay tao giết hết." Thấy hàng xóm càng ngày càng đông, ông Quý mới nói với ông Tám: "Chú Tám à, nếu mà chú còn làm loạn như vậy đó là tôi báo chính quyền nghe chú. Chú đang ở trong đất nhà tôi đó, còn cầm theo cả hung khí nữa. Bây giờ chú bình tĩnh đi về đi. Chừng nào nhắm được nói chuyện đàng hoàng được đó thì qua trước hai đứa nhỏ về." Hàng xóm mỗi người thêm vô một câu: "Phải đó ông Tám ơi, về ngủ cho tỉnh trụ đi ông ơi. Cái gì mà mầm hết trơn à. Ông Quý ông nói đúng quá trời rồi còn gì." Một bà đứng đằng xa nói nhỏ: "Bởi ta nói nghèo mà không lo mần ăn, tối ngày ăn nhậu rồi sanh sự. Coi nhà người ta đó, giàu có mà nhân đức, ăn nói lúc nào cũng điềm đạm, bởi vậy con người ta nhìn phát ham." Tuy là bà nói ở xa thôi, nhưng mấy lời đó lại lọt vô lỗ tai của ông Tám. Ông nghiến răng, tay rung lên bần bật, hất dài nói với mấy người con của ông Quý: "Tụi bay buông tao ra cho tao về. Còn bà nữa, bà dẫn hai con quỷ cái này đi cho khuất mắt tôi nghe chưa. Mẹ con bà bước vô nhà một cái là tôi chém chết đó." Rồi ông Tám hậm hực bỏ về. Hàng xóm ở lại ngó nghiêng thêm một chút, không còn gì để coi thì cũng kéo nhau về hết. Hiếu chở bà Tám ra trạm y tế khâu hết gần một chục mũi. Vết thương không sâu lắm nhưng nó khá dài. Lúc hai người về tới nhà, thấy con Vân vẫn ngồi khóc. Cả nhà thì đang ngồi xung quanh an ủi. Bà Tám bước vô rầy: "Mày nghỉ khóc đi coi. Nhà bác hai mừng ăn mà mày cứ ngồi khóc lóc vậy á, rồi coi sao đắng. hai đứa bay theo tao về bên ngoại tụi bay đi. Chờ mấy ngày ông ngủ rồi về, chứ bây giờ không có phương nào mà vô được nhà hết trơn á. Mọi người thấy cũng có lý, nên biểu Hiếu lấy xuồng chở ba người về bên ngoại của Kiều, ở cách đó vài cây số. Lúc bà Tám với Vân lên bờ rồi mà thấy Kiều vẫn ngồi lại buồn so, Hiếu mới hỏi: Em có sao không? Em thì em đâu có sao. Em lo không biết chừng nào nhà em mới yên ổn được. Em mắc cỡ với bà con làng sớm quá trời anh Hiếu. Thôi có gì đâu em ơi, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Đâu có ai muốn mình sanh ra trong một gia đình không có im ấm đâu. Quan trọng là dầu cho em sống trong cái môi trường đó mà em vẫn giữ được cái nét dễ thương giống có đó thôi. Em không biết đâu, cha má anh khen em quá trời. Ông bà còn nói nếu mà em chịu thì Nói tới đó Hiếu ngừng. Cả hai cũng ngầm hiểu ý tứ của nhau, nên nhìn nhau cười bẽn lẽn hoài. Hiếu mới bạo gan cầm tay Kiều: Em ở đây đi, hai bữa anh qua thăm em một lần. Chừng nào ba người muốn gì á thì anh qua chỗ diện nghe. Kiều thẹn thùng gật đầu. Trời sụp tối rồi nên Hiếu không thể nhìn thấy hai má của Kiều đang đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Kiều làm gan siết nhẹ lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay Hiếu. Thôi vì bệnh thì đi tối, em sao đâu đừng lo. Tim của Hiếu đập sôi sối trong lòng ngực, thiếu điều chưa nhảy ra ngoài thôi. Thôi đợi mọi chuyện lắng xuống, nhất định anh phải kêu cha má cưới cho bằng được người con gái anh thương. Không thể nào để Kiều sống trong cái hoàn cảnh như vậy hoài được. Cái tin Kiều đi lấy chồng khiến cho cả xóm xôn xao. Bữa nọ nhà trai qua làm lễ hỏi đông lắm. Nghe nói nhà người ta ở thuốc quyện bên khá giả, cũng là dân làm ăn buôn bán gì đó. Hiếu ở bên này chết lặng nhìn nhà Kiều rộn ràng cười nói. Anh còn chưa kịp nói gì với cha má, còn chưa kịp hết vui, bàn tay dường như vẫn còn dương hơi ấm của cái bữa hai đứa ngồi gần nhau dưới bến. Kiều làm đám hỏi rồi, Hiếu đâu dám đi qua kiếm nè, chỉ dám lén nhìn mỗi khi Kiều có việc đi qua. Bữa đó Kiều qua cho con Mực mấy cục xương giò, không biết nó có hiểu gì không mà nó vừa ăn mắt nó vừa nhìn Kiều buồn hiu buồn hắt. Hiếu bước tới ngồi xuống nhẹ nhàng nói: Nhà người ta ngó bộ cũng khá ha. Kiều đang vuốt ve con Mực thì hơi khựng, mỉm cười gật đầu: À, nhà họ khá giả, chồng em cũng dễ mến lắm. 3 tháng nữa là tới ngày lành rồi. Bữa đó anh có rảnh nhớ qua uống với vợ chồng em ly rượu nha. Hiếu mỉm cười gật đầu. Kiều đứng lên đi dìa. Cái bộ vàng cưới Kiều lách cách theo từng cái đánh tay. Mấy bà chị dâu nhìn theo mà thở dài. Không nghĩ được con Kiều lại dễ dàng chấp nhận cái mối đó mà bỏ em mình. Không chấp nhận làm sao được khi ông Tám hăm he đủ điều. Nếu không ưng thì cả đời này mấy má con Kiều đừng hòng bước chân về nhà. Hơn nữa má con Kiều đi tới đâu, ổng sẽ theo tới đó mà chém chết, rồi ổng tự tử. Kiều mà ưng Hiếu thì ổng sẽ phá cho gia đình Hiếu khỏi mần ăn chi luôn. Chỉ cần Kiều đồng ý, ổng sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết trọi. Kiều nuốt nước mắt vô lòng, đi lấy chồng mà tưởng mình là chiêu quân cống hộ. Hồi xưa coi cảnh nó không có khóc, mà sao bây giờ nhớ lại thôi Kiều khóc quá trời. Ráng nói cứng cho phủ phàng để Hiếu quên mình đi. Biết sao hơn khi hai đứa có duyên mà không có nợ. Ngày đàn trai qua rước dâu, Hiếu đứng dưới bến trông theo. Trong bụng nó cứ trống trơn như người ta lấy hết ruột gan của mình đi vậy. Má hỏi thương người ta sao không chịu nói, đặng má qua dằm hỏi cho. Biết trả lời sao giờ, người ta có để cho mình kịp nói đâu. Hiếu đâu có biết được rằng trong cái không khí nhộn nhịp bên kia, cũng có một người lòng dạ đang tan nát. Không biết về bên chồng rồi có cười thiệt bụng được hay không nữa. Kể ra mần nghệ sĩ không khó mấy. Vô hoàn cảnh rồi, đời bắt diễn thì mình phải diễn thôi. Mai này chắc Kiều sẽ ráng mà hạnh phúc bên chồng, chứ không ráng sợ đau lòng chịu không thấu. Đêm nọ, con mực tự nhiên nó lồng lên, nó sủa quá mạng hẹp. Trong nhà, ông Quý với Hiếu cầm đèn lục đục bước ra. Hai cha con trội quanh quất mà không thấy gì. Con mực cứ ngóng về phía cái miếu mà sủa lên ông ổng. Sủa được một chập thì nó tru lên mấy tiếng. Hiếu nạt nó bắt im. Nó im, nhưng mặt nó lộ ra vẻ oán ức vô cùng. Hai cha con nhìn nhau rồi xách gậy đi ra ngoài đó coi ngó, chỉ sợ trộm rình nhà mà thôi. Ra tới chỗ thì hai người muốn quỵ tới nơi luôn. Ai đó tạt máu be bét vô cái miếu. Một mùi khai khai tanh tanh bốc lên, làm cho cả hai phải lùi lại. Vậy là hai người phải xách nước dội rửa kỳ cọ tới khuya mới tạm ổn. Hiếu tức lắm, ai mà bày ra cái trò tiểu nhân vậy không biết. Chắc là muốn cho gia đình của anh thất bại trong làm ăn đây mà. Còn ông Quý thì trong dạ bất an lắm rồi. Có lẽ lời nói của ông thầy Pháp năm xưa đã linh ứng. Ông Quý nhẩm tính rồi giật mình. Bữa nay vừa tròn 30 năm kể từ ngày đó. Ông hết sức dặn dò con cái phải cẩn trọng trong mọi việc. Gia đình chỉ biết ngôi miếu bị kẻ xấu chơi ác. Chỉ có vợ chồng ông là biết được sắp có tai ương giáng xuống mà thôi. Mấy bữa nay trong xóm rộ lên tin đồn có ma quỷ quấy phá. Người đầu tiên bị nhát chính là cha con ông Toàn Mập. Bữa đó hai cha con đi nhậu về, đang khật khưởng vừa đi vừa dò đường vì cái bó đuốc lá dừa nó cháy hết rồi. Đi tới cái bờ đất ngày xưa ổng với bà Như hay ra đó thả trâu, thì ổng nghe ai đó kêu: "Ê Toàn Mập, lâu quá không gặp, sống dai dữ mày." "Ờ, bà nội mẹ đứa nào mất dạy vậy? Dám ăn nói trong cô nội mày vậy đó hả?" Thằng Dạng đi sau nhướng cặp mắt lộn thinh lên mà hỏi: "Gì vậy cha? Con có nói gì đâu mà cha chửi dữ vậy? Tao chửi mày hồi nào? Mày không nghe có đứa nào kêu tên của tao ra mà chửi hả? Đâu đâu, đứa nào ăn gan trọi dám chửi cha tao vậy? Bước ra coi." Có tiếng bước chân bình bịch khá nặng nề sau lưng. Cái hai cha con nghe ốc ác nổi rần lên, từ từ quay đầu lại nhìn. Trước mắt hai người là một người con gái, mặc nguyên bộ đồ màu đỏ, cưỡi trên lưng con trâu bị gãy một sừng, mình mẩy be bét máu. Con trâu tiến tới gần hai cha con rồi vén lên một nụ cười y như người vậy. Cả hai cha con nhấc chân không nổi, cứ như bị đóng đinh xuống đường. Người con gái từ trên lưng trâu bay xuống, giả cho ông Toàn mấy cái bạt tai như trời giáng, vừa đánh vừa chửi: "Mày có nhớ tao từng nói với mày cái gì không Toàn Mập? Tao nói tao gặp mày ở đâu là tao quánh ở đó mà. Bây giờ mày tin chưa? Mày nhớ chưa?" Thằng Dẹn cố bường tới để giải dây cho cha mình thì bị con trâu sấn tới thở phì phì vô mặt. Ta nói cái làng hơi lạnh ngắt tanh ồn làm cho nó muốn ói ra. Nó nhắm mắt chịu trận, được một chập thì tất cả biến mất đi. Hai cha con run rẩy dìu dắt nhau lết về nhà. Từ bữa đó, cả hai không dám đi đêm về ngang qua đoạn đường đó thêm một lần nào nữa. Người ta đồn nhau mấy cái dòng đó là từ đất của nhà ông bà Quý, chính xác là ngay cái miếu thờ thần đất. Bởi vì người ta đi đêm qua có khi thấy 5-6 cục lửa leo lên leo xuống chỗ cây dừa gần đó. Được một chập nó hợp lại thành một cục lửa lớn rồi rớt cái bụp xuống đất bay tứ tán. Có khi người ta thấy mấy cái bóng cứ lướt qua lướt lại, ai đi ngang thì tụi nó ngoắt vô cười lên ha hả. Ghê nhất là phải kể tới một cái vụ. Bữa đó có ông già đi bắt trắng từ chỗ khác tới xóm này. Ông đi tới đây thì trời tối hẳn rồi, đang cố kiếm một cái nhà để xin tá túc thì ông thấy có ánh đèn sáng bưng hàng. Một cái nhà gỗ đẹp lắm hiện lên trước mắt ổng. Bên trong vang lên tiếng cười nói của rất nhiều người. Ông bước tới lên tiếng. Dạ chủ nhà cho tôi hỏi thăm với. Một người đàn bà trung tuổi bước ra. Ta nói bà đẹp lắm, miệng cười tươi như bông vậy. Hỏi ông bác trắng. Có chuyện chi không chú? Dạ cô ơi, tôi ở bên Lung Đước lận đó. Đi bắt trắng tới đây thì lỡ đường không có việc kịp. Nếu mà nhà mình không phiền, có thể nào cho tôi ngủ nhờ một đêm không vậy cô? Tôi xin ngủ ngoài hàng ba thôi hả? Một người đàn ông bước ra nói chen vô. Không được đâu chú ơi. Ngủ lợi thì vô nhà ngủ, chứ ai để chú ngủ ngoài hàng ba. Chú vô nhà đi, đừng có đứng đó mũi cắn lắm đó. Chắc chú chưa ăn uống gì đâu ha. Để con kêu tụi nhỏ nó mần đồ ăn cho chú ăn. Nói rồi ông ngồi đó uống trà. Cả hai đi ra gian sau. Lát sau có tiếng chiên xào đồ ăn vang lên. Mùi thơm bay ra, làm cho cái bụng của ổng nó sôi lên ồn ọt. Nhanh lắm, từ dưới bếp cả ba người bưng mâm đồ ăn, chén đũa với nồi cơm nóng hổi nghi ngút khói bước lên tươi cười với ổng. Người đàn ông mới ngồi xuống cạnh ông già. Nhà con cũng chưa ăn cơm, chú ghé sẵn bữa, cả nhà mình ăn luôn cho vui nghe chú. Ông già cảm động vô cùng. Cả nhà cười cười nói. Bữa cơm vui vẻ không tả xiết luôn. Lâu lắm ông mới có cảm giác ấm cúng như vậy. Ăn uống xong xuôi, đứa con gái ôm mùng mền ra bộ dáng văn cho ông già ngủ. Ông ăn no cho nên buồn ngủ lắm, chui vô nằm chút xíu là ngủ quên trời quên đất. Đang ngủ thì ông nghe có tiếng xù xì quanh mùng. Ông mới lóng tai lên nghe, thì giống như người ta đang tranh giành nhau vậy. Tôi cái đùi à nghe, ông đừng có giành với tôi, ông ăn cái mình đi. Con hả? Con hút máu thôi. Má với Dượng ăn thịt đi, con không ăn thịt đâu. Đó giờ không có ăn thịt người, để bữa nay coi thử coi nó ngon không. Nếu ngon thì mình canh mình bắt mình ăn tiếp. Nghe tới đây, ông già biết mình vô động quỷ rồi. Ông cố gắng hé hé nhẹ nhẹ cái mắt, thấy đèn đuốc mờ căm à, khói trắng tỏa ra lạnh ngắt. Ông mới nhầm hướng cửa chính, rồi bất ngờ tung mùng chạy giọt đi. Cả ba đuổi theo la ý ới luôn. Trời lúc này đã hừng đông rồi. Ông chạy được mấy chập thì gặp một cái nhà. Có người đàn bà đứng đó quét sân. Ông chạy vội vô. Con chó mực gầm gừ đe dọa. Ông sợ quá đứng im đó, đầu cứ ngoái về phía sau, miệng thì gian xin rối rít. Trời, chủ nhà ơi, làm ơn cứu tôi với. Tôi bị quỷ rượt chủ nhà ơi. Chủ nhà đó chính là bà Hai Quý. Bà ngó đằng xa mà không thấy chị hết, mới đưa tay lên trấn an ông già. Ông anh bình tĩnh đi, có gì vô nhà kể lại vợ chồng tôi nghe. Bà Quý dẫn ông vô nhà. Vừa hay ông Quý đang bưng khay trà ra dán để uống. Ông già ngồi thuật lại câu chuyện từ đêm qua tới giờ cho hai người nghe. Nghe xong hai vợ chồng mặt mày đăm chiêu lắm. Ông Quý mới nói. Tụi mình làm miếng trà đi, hửng nắng mình đi ra đó coi sao. Ông già bắt trắng vừa hớp vô hớp trà, tự nhiên trong bụng ông cuộn lên một cơn mắt ói. Ông chạy nhanh ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mắt mũi ông tối sầm đi khi nhìn thấy mình ói ra toàn cốc nhái với rắn rít. Hết thải đều là đồ sống, máu me tùm lum. Càng nhìn càng ói, ói tới mật xanh mật vàng, ông mới dịu lại được. Sáng bửng, mọi người dẫn ông ra chỗ cái chỗ mà ông nói. Không thấy cái nhà nào hết, chỉ thấy cái miếu nhỏ xíu nằm lôi thôi ngay đầu bờ. Rõ ràng cái vỏ rắn của ông nằm gọn hơ trước cửa miếu, trong đó còn nguyên mấy con rắn chết vì bị ăn chưa hết. Ông già được dịp ói thêm lần nữa, thề với lòng không bao giờ quay lại cái xóm này thêm một lần nào nữa, cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Hai vợ chồng ông Quý thì giàu lắm, đích thân ông đi lên núi Cấm để kiếm ông thầy năm xưa. Nhưng mà đường đi về am của ông thầy cứ mờ mờ mịt mịt. Ông Quý không thể nhớ mà hỏi thăm thì không ai biết. Ông thử đi kiếm mấy ông thầy khác, nhưng họ đều lắc đầu từ chối. Họ nói đây là cái nghiệp cuối cùng mà gia đình phải gánh, không ai giúp được hết. Nếu đủ duyên lành thì ắt sẽ có quế nhân phụ trợ. Vậy là ông Quý đành lủi thủi ra về. Từ đó tới nay đã mấy tháng, dân họ không dám đi ra đường, vì không những người ta thấy vong ở khu miếu mà tụi nó còn đi dài sớm để nhát người nữa. Ngày cúng cơm của ông bà phú giáo, con cháu tập trung đầy đủ, ăn uống rất là vui. Cúng kiến rồi, ông Quý còn sai con múc đồ ăn đem cho bà con hàng xóm ăn lấy thảo. Hồi nãy có uống mấy ly cho nên ông Quý khá mệt. Trời trưa nắng nóng, gió sông thì thổi lên hầy hầy. Ông Quý nằm trên cái ghế dựa, hướng mặt ra sông mà thiêu thiêu ngủ. Đang ngủ ngon thì ông nghe có ai đó kêu mình. Anh Hai, dậy đi anh Hai. Ông Quý mở mắt ra, thấy đó là một cô gái bận nguyên cái bộ đồ màu đỏ tươi. Mặt mày cô ta tái mét, cần cổ mềm èo, ngoẹo qua một bên. Nhưng ông Quý nhận ra nó là Như, đứa em số khổ của mình. Tuy vậy ông không thể mở miệng nói gì hết trơn á. Như đi tới đi lui trước mặt ông mà cười lên khanh khách nói. Cậu Hai, à không, anh Hai, anh Hai nhớ em không? Nỡ lòng nào anh nhốt em mấy chục năm vậy anh Hai? Nay em về, em đòi cho hết cái nợ nè anh Hai à. Nói rồi Như quay ngoắt lại, nhảy lên mình ông Quý mà bóp cổ ông, vừa siết tay vừa nghiến răng trèo trèo. Dòng họ ác ôn, sống mận chi cho đông, chết đi, chết hết đi. Ông Quý miệng mồm ú ớn, không thốt ra được câu nào. Tay của Như thì càng ngày càng siết chặt. Lúc ông Quý dường như không thể thở được nữa thì có một đứa nhỏ sơ sinh chạy tới, bụng nó còn lòng thòng dây rúng. Ông Quý chợt sực nhớ đây là cái thằng nhỏ mà ông bà đã vớt lên đem chôn vào nọ đây mà. Nó nhảy lên chụp tay Như, gỡ ra, miệng bập bẹ năn nỉ. Dì, dì đừng hại ông, đừng hại ông mà. Bắt nó ở ngực nước, nhìn con Như giang lưng. Như mềm lòng buông tay ra. Có tiếng loảng xoảng trong nhà, làm cho ông Quý giật mình. Cả nhà cũng chạy lên giang trước mà coi. Thấy đồ đạc bể manh múng, lư hương hình thờ gì nằm ở dưới đất hết trơn. Ai nấy mặt mày xanh dờn nhìn nhau, rồi mau mau đem gom lại. Lòng ai cũng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Sau sự việc đó, con cái ông bà ít ai dám tới chơi ban đêm. Đi tới cái miếu bị ma nhát không nói gì, nhưng mà đi tới trước sân dòm vô, thấy có một người bận đồ đỏ xách cái đèn cốc đi tới đi lui xung quanh nhà, là ốc ác nổi đầy mình đầy mẩy mà kéo nhau về. Ông bà Quý bị nhát riết thành quen, sợ thì sợ đó, nhưng không tới nỗi ám ảnh như mấy ngày đầu. Cứ hễ trời sập tối là vợ chồng con cái chui tọt vô buồng, nhường cái nhà lại cho mấy cái dông đi tới đi lui. Có khi leo trèo cười giỡn, có khi khóc lóc, đủ trò hết à. Một ngày cuối tháng 10, gió bất đã bắt đầu nhẹ nhẹ thổi. Con nước lên đầy ấp dưới bến sông. Sáng sớm mới bước ra sân hít một hơi mát rượi là đầu óc tỉnh táo liền. Như thường lệ, mấy người con nhà ông bà Quý dẫn nhau tới để làm. Người thì coi cân mua củ cải từ bà con đem tới bán, người thì coi đem củ cải ướp muối ra vàng để phơi nắng, người thì coi lựa củ cải đúng chuẩn để rửa sạch rồi vô khạp ướp muối. Cái nghề này nói khó không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Củ cải mua về phải lựa củ vừa già, chứ nếu non quá muối ra sẽ không đủ độ giòn, mà già quá muối ra cái củ cải bị xốp ruột, ăn sẽ mất ngon. ông bà chia việc rõ ràng lắm. Mấy anh con trai thì coi cân mua, làm mấy việc nặng. Chị dâu thứ hai thì phụ trách rửa củ cải để ráo nước. Chị dâu thứ ba coi sắp xếp củ cải vô khạp mà ướp muối. Cứ một lớp muối một lớp củ cải. Chị dâu thứ tư phụ trách phơi củ cải lên vàng. Hiếu thì coi sóc việc vô bọc, rồi Trinh cất kho, đợi ngày chuyển xuống ghe đi bán. Ai làm xong việc của mình thì sẽ phụ việc cho người khác. Nghe thì nhàn vậy, chớ lây quay cả ngày không hết việc. Chị Ba Nghĩa đi vô nhà, nói với bà Quý. Má ơi, nhà mình gần hết muối rồi má. Lát má kêu Hiếu đi mua giùm con nghe. Má biết rồi. Bà Quý kêu ông Quý tới chơi với mấy đứa nhỏ, để bà xuống kho kêu Hiếu. Mới bước ra cửa, đã nghe thấy tiếng rào lanh lảnh của một người đàn ông. Ai muối không? Muối trắng bạc liêu, ăn mặn da kêu nè. Bà Quý mừng quýnh chạy xuống bến sông, mà đứng ngoắt. Ơi, muối! Ghé đây muối ơi! Chiếc ghe tam bản lừ lừ tiến tới, ọc ạch trườn lên mé bờ, rồi sụt xuống một xíu, cạp mất của cái bờ một miếng đất. Có đứa con gái từ trong muôi chui ra, cười thiệt tươi chào bà Quý. Dạ, bà cô mua muối hả? Bà cô mua nhiều không? Bà Quý cười gật đầu với cô gái. Trên nhà nghe tiếng má kêu ghe muối, Hiếu cũng lò dò đi xuống. Vừa bước tới, chạm ngay nụ cười của cô gái bán muối. Hiếu đứng ngơ ra, trong lòng thầm nghĩ ngợi. Trời đất ơi, con gái nhà ai mà đẹp dữ vậy? Da trắng như muối, tóc đen như bộ gián gõ. Thánh thần thiên địa ơi! Chợt có tiếng tặng hắn. Hiếu dài qua thấy má đang nhìn mình mà cười. Nè, dòm con gái người ta dòm vừa vừa thôi ông tướng. Mà dòm thiếu điều muốn bắt con người ta lên bờ luôn hả? Hiếu mắc cỡ gãi đầu cười gượng. Ở dưới ghe, có một ông già thuần thục đi men theo cái bè của ghe mà lên đứng trước mũi cười hỏi. Thiếm mua nhiều không? Để tôi đông cho. Chà, nhà thiếm mận của cái muối ha. Coi bộ im mà nghe. Xứ này ít ai mận cái nghề này đó. Dạ, thôi mời ông anh lên nhà nghỉ ngơi chút đỉnh ha. Làm miếng trà. Lát nữa tôi kêu sắp nhỏ nó rinh muối lên. Mua chắc cũng bộn đó anh. Vậy cũng được. Hương coi nấu cơm đi con. Dạ con biết rồi ngoại. Nè thôi, hai ông cháu lên nhà ăn cơm. Sẵn giờ nấu cơm nè, tôi kêu sắp nhỏ nó nấu thêm. Lâu lâu lên bờ ăn bữa cho nó ấm bụng ha. Hai ông cháu mỉm cười đồng ý. Hương đã quen với việc ăn mâm cơm đông người, cho nên không ngại ngùng chi hết. Hiếu cứ đứng sớ rớ ở đó mà nhìn lén người ta hoài. Hương nhìn lên nhà thì chợt giật mình nhẹ một cái. Ông hai hình như cũng cảm nhận được rồi, cho nên mới dài qua nói nhỏ. Cứ bình thường đi con, để coi tình hình này dễ tính không. Hương nhẹ gật đầu. Hai ông cháu cầm xào rồi bước lên bờ để đi lên nhà. Hương xin phép được đi ra nhà bếp phụ nấu cơm. Hiếu được lệnh dẫn Hương đi. Mọi người mới gặp nhau nhưng biểu hiện tự nhiên, không gượng gạo chi hết. Hương đi ra sau nhà phụ chị bếp lặt rau cho làm cái này cái kia. Chị ưng bụng hết sức hả? Cứ huýt tai nhướng chân mày với Hiếu hoài. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm. Cả nhà cứ xúm nhau vô ghẹo Hương với Hiếu, làm cho Hiếu đỏ mặt như say rượu. Hương cứ cười tự nhiên, đáng yêu vô cùng. Ba người già cũng cười thôi là cười, tự nhiên như người một nhà vậy đó. Tối đó cơm nước xong, hai ông cháu xin phép về ghe. Ông bà Quý biết nhà mình không an toàn cho khách ngủ đêm, nên cũng không giữ hai ông cháu lại. Cái ghe muối đem lên nhà hơn phần nữa, nên cũng nhẹ đi phần nào. Cả hai đang ngủ thiêu thiêu, thì cảm giác như cái ghe nó chồng chành. Ban đầu nhẹ nhẹ, còn tưởng là có chiếc xuồng mái nào chạy qua. Nhưng càng ngày, ghe càng lắc tợn hơn, như muốn lật luôn vậy. Ông cháu mới mở mắt ngóc đầu lên ngó, thấy có một cái bóng đen thui đứng đạp hai chân bên bè ghe mà lắc. Hai cái giò dài ngoằng ốm tông teo, mặt mày thì không nhìn rõ được, mà cái giọng cười cứ vang lên hí hí, nghe nhức đầu nhức óc luôn. Đang lắc hăng say thì bóp một tiếng, cái dòng bị ai đó giả cho một cái, té ngang trước xuống nước. Hương cười mà nói, vừa lòng tao lắm à, lắc mà muốn say sống luôn vậy. Cái người vừa hạ thủ là Hai Nguyệt, cô đứng phủi phủi tay, lèm bèm. Cái dòng này bị điên hay gì á, lý lắc cỡ tầng 2 năm chứ không có dựa đâu. Dạ, chứ kêu em hả? Hai Nanh hiện lên cười nhăn nhở. Hai Nguyệt chán nản bỏ lên bờ mà nói, mày mận ơn á, mọc cái nanh lại giùm tao cái coi, giờ em có khác gì cái cột bùm mọc ngược không? Hồi chế ơi, kệ em đi, em thấy vậy có duyên à. Nói rồi thằng Chả nhôi đầu ra sông đang ngắm nghía, mà làm gì có cái bóng để ngắm đâu, chỉ thấy được mấy cái dòng ma da lượn lờ bên dưới mà thôi. Trời bữa sau nắng cá gắt, cả sớm đang nghỉ trưa thì bên nhà ông Tám Sâm có tiếng la ý ới. Ai nấy giật mình chạy qua, tưởng đâu ông trở chứng rượt chém bà nữa. Nhưng mà không phải, bà đang ra sức đè ổng trên cái bộ dáng trong nhà. Người ta xông vô thì thấy ổng đang co giật đùng đùng, miệng bị bà Tám nhét cái nụi dẻ. Biết ổng lên cơn kinh phong nên hàng xóm hè nhau khiêng ổng xuống xuồng chở đi trạm xá. Bà Tám ở nhà coi sắp xếp đồ đạc rồi chạy theo sau. Bà quýnh quán không kịp đóng cửa, chỉ kịp dặn lại với Hiếu là coi chừng nhà giùm cho bà. Chiều đó thì ông Tám được cho về, vì người ta khám không có ra bệnh. Qua mấy triệu chứng chỉ xác định là ông bị động kinh thứ phát mà thôi. Có lẽ phải cho đi khám ở bệnh viện lớn để tìm nguyên nhân, chứ trạm xá này không đủ điều kiện. Bà Tám ngồi rầu rĩ, bà Quý cũng qua hỏi thăm an ủi, mới nghe được câu chuyện mà bà Tám kể lại như vậy. Thời gian gần đây, tự nhiên cái cổ quý của ông Tám bị sưng lên càng ngày càng lớn, đau nhức vô cùng. Nhưng mà ông ngại, không có dám đi kiểm tra. Ông nói ông không có bị động chạm ở đâu hết á, ngủ đêm tới sáng tự dưng bị sưng vậy đó. Bà Tám mới đi dò hỏi thử coi có ông thầy nào có thuốc trị được cái bệnh lạ này không, thì người ta chỉ cho một ông. Ông là thầy chăm cú dạo, lớn tuổi dữ lắm rồi. Ông nói ông có thâm niên trong cái nghề mấy chục năm, chứ dễ giàu gì. Ông đi khắp xứ cũng là để cứu nhân độ thế, bệnh gì ông cũng trị được, miễn tin vô ông là được. Bà Tám nghe vậy thì rước ông về. Vợ chồng của Kiều cũng có qua cho ông bà Tám một ít tiền để trị bệnh. Ông thầy nói ông Tám là bị ứ độc trong người, ông chỉ cần chăm cứu 3 ngày, uống 9 bịch thuốc tể của ổng là hết liền, dứt dạc không để lại di chứng. Nghe cũng ham, mà ổng ăn tiền khá cao. Một ngày ổng tới chăm cứu, cho thuốc uống, ổng ăn 50 ngàn. Ổng chăm 2 bữa không thấy hết, mà thấy nó càng sưng hơn. Ổng nói cái đó là dấu hiệu thải độc. Bữa nay sáng ổng cũng tới chăm, vừa lấy hết mấy mũi kim ra khỏi người ông Tám, còn chưa kịp đưa thuốc thì ông Tám ông co giật. Ông thầy chăm cứu hốt độ phóng một hơi mất dạng. Ông già nhìn xương cốt lỏng lẻo mà chạy nhanh thì thôi luôn. Bà Tám kể xong cảm thán một câu, trời đất ơi, ông đúng thiệt là ông thầy chăm cứu luôn đó chị Hai. Ông chăm một cái đưa chồng tôi đi cấp cứu luôn vậy hả? Bà Quý dài qua hỏi bà Tám, rồi cái ông đó tên gì, thím mày có biết không? Biết chứ sao không biết chị. Ông là ông thầy Ba Liêm. Nghe nói hồi xưa ông là một thầy pháp cao tay ấn lắm đà, mà sau này giải nghệ dìa đi chăm cứu. Trời đất ơi, chết rồi. Cái ông đó hồi trước á, gạt ông già chồng tôi 2 cây vàng về bắt ma bắt quỷ gì đó. Nghe ông nhà tôi nói, trận đó ông bị dí chạy mất đất luôn. Ai có về đâu lại trồi đầu về lừa gạt tiếp chứ. Đúng là cái tánh lừa gạt mà, gần xuống lỗ rồi cũng không chừa cái thối à. Rồi thím Tám mày có tính cho chú Tám nó đi khám không? Tiền bạc đâu chị ơi, vừa xa xôi vừa tốn kém. Mấy đứa con gái em đứa nào nó cũng túng. Có mỗi con Kiều lấy chồng khá giả, nhưng mà mặt mũi đâu mà mình đi xin tiền người ta. Bà Quý tặc lưỡi: nếu mà chú Tám nó chịu đi á, thì thím Tám mày đưa nó đi đi. Tiền nông nhà tôi cho mượn, chừng nào có thì trả. Chứ tánh mạng nó quan trọng, tiền bạc nhầm ôn gì. Còn mạng là còn mần ra tiền. Vậy ha. Thím Tám nước mắt trừng trừng: Chị không giận vợ chồng em đối xử tệ với nhà chị, với thằng Hiếu hả chị hai? Ôi, chuyện nó qua hết rồi. Cái đó nó cũng là duyên số thôi mẹ ơi. Miễn con Kiều nó hạnh phúc thì vợ chồng chú thím mừng đúng, phải không? Đừng có ái nái chị hết. Hàng xóm mấy lúc này mà không giúp nhau thì đợi tới chừng nào chứ? Bà Quý bên nhà ông Tám đi về, thuật lại cho cả nhà nghe. Ai nấy kêu trời kêu đất, dễ tin người quá chỉ có thiệt thân. Ông Hai Tràm nãy giờ ngồi im lặng, nhìn ra xa xăm, lâu lâu gật nhẹ đầu một cái. Cả nhà thấy ông có biểu hiện lạ thì muốn hỏi, nhưng Hương mỉm cười ra dấu im lặng. Được một chút, ông Hai mới tặng hắn một cái, rồi quay lại mọi người: Ơi, Tám Sâm á, ổng có đi đâu mà trị được bệnh hết á. Nó bị như vậy là do phạm âm, phạm vô người âm đó. Họ đang ám theo rồi. Nếu mà không quá giải kịp thì e là lành ít dữ nhiều đó chứ không chừng. Cả nhà trố mắt nhìn ông Hai. Ông vẫn cứ bình thản mà nói: Nè thằng Hiếu, con chạy qua con nói với thím Tám đó, là tối nay bắt Hai qua mận công chuyện, ổng có cần phải đi đâu hết. Hiếu dạ một tiếng rồi chạy đi. Tối đó ông Hai một mình đi qua nhà của vợ chồng Tám Sâm. Đương nhiên có cả hai nhân vật nữa đi theo, tại mọi người không có thấy được thôi. Qua tới, ông thấy rõ ràng có cái bóng người đàn ông đen thui đang đứng kế bên giường của Tám Sâm, không ngừng truyền âm khí cho người ông ta, nhất là cái chỗ đó của ổng. Ông Hai mới kêu nhỏ: Nè Hai Nanh, lên đi. Miệng của Hai Nanh dán lên một nụ cười gian ác, bứt tóc cái rẹt về phía đó, đánh bật cái bóng đen kia bay luôn ra ngoài hè. Kẻ kia chưa kịp hiểu chuyện chi thì đã nằm gọn hơi ngoài sân. Nhìn lại thì thấy một thằng quỷ xương xấu đang ngồi trên bụng mình, cười khả ố nói: Ê thằng em, chơi cái trò gì mà biến thái vậy cưng? Đừng nói với tao mà. Cái thằng quỷ ốm đói này, mày buông tao ra coi. Mày thì biết cái gì? Thằng quỷ đó mà thôi, liên quan gì tới mày? Tránh ra. Rồi kẻ kia hất mạnh một cái, Hai Nanh bị bật ra. Thằng Chả cố sức gượng lại, nhào tới đánh một đòn âm khí màu lam về phía kẻ đối diện. Kẻ kia cũng nhanh lắm chứ bộ. Hai Nanh đánh ra đòn nào né được đòn đó hết trơn. Đang đánh, chợt Hai Nanh khựng lại, nhìn về phía sau lưng của hắn ta. Ủa? Hả? Ủa gì? Kẻ kia tò mò ngoái đầu ra sau dòm. Hai Nanh cười lên hé hé, tung nhanh một đòn vô sau gáy của kẻ địch. Con quỷ kia té nhào đầu, vội biến đi, mà tiếng cười còn văng vẳng lại. Cái đồ mất dạy quánh lén mà. Hai Nanh trề môi. Chiều đó tao học của chế hài tao, quánh trước mặt không lợi, mình quánh lén làm gì nhau? Tao có phải quân tử đâu, quân nào tử là quân đó chết đó. Ở trong nhà, ông Hai đốt ba cây nhang xá xá trước bàn thờ gia tiên. Xá vậy thôi, chớ có ai ngự trên đó đâu mà xá. Nhà này nhang khói lúc ấm lúc lạnh, cửu quyền yếu thế, bị ma quỷ đuổi đi hết trội rồi còn đâu. Ông Hai bước tới bên giường, cầm ba cây nhang khua khoắn ở vùng trán của ông Tám. Lâu lâu tàn nhang trớt trên trán của ổng, khiến cho mặt ổng giật giật lên. Ông hai có nghe qua về cái ông Tám này rồi, cho nên sẵn đây thay mặt gia đình làng xóm dạy dỗ ông luôn một phen. Quơ trên trán một hồi, ông chuyển xuống vùng ngực, rồi xuống luôn cái vùng trọng tâm. Ông quơ đặng câu giờ vậy thôi, chứ biết ôm gì đâu. Nãy giờ Hai Nguyệt đang đứng kế bên, đưa tay hút âm khí trên người ông Tám ra. Xong xuôi đâu đó thì ông bước ra cái bàn trà, ngồi nói chuyện với bà Tám. Rồi, thím nghe tôi dặn nè. Chồng thím bị âm khí xâm nhập, nói đúng hơn là bị người âm quở phạt về một cái chuyện gì đó. Khi nào mà chồng thím tỉnh lợi đó thì kêu ông kể lại coi đã làm cái gì động chạm tới tâm linh mà gây ra cớ sự này. Một lát nữa thím nấu trà gừng cho ông uống để làm ấm cơ thể đi, cho còn xua đuổi khí âm còn sót lại trong mình ra. Dạ thầy, vợ chồng tôi đổi ơn thầy lắm. Không có thầy thiệt tôi không biết bằng sao hết. Thím đừng nói vậy, đây nó là cái nghiệp quả đó thím mà. Với lại tôi nói cái này, chồng thím vướng cái nghiệp sát sanh, cho nên là muốn phục hồi lại như trước không có được đâu. Thời gian này ông xài hết phước rồi, đã tới lúc phải trả cái nghiệp. Tôi giúp được bì nhiêu thì giúp thôi, ông có cầm cán chi hết. Thầy ơi, nghề nghiệp nó chọn mình. Thí dụ mà trên đời ai cũng sợ gánh nghiệp, không ai sát sanh, thì cái nhu cầu ăn uống ai sẽ đáp ứng nữa hả thầy? Ông hai thở dài giải thích. Tôi nói theo cái cách dễ hiểu nhất nha. Cái đó người ta kêu bằng nghiệp dẫn. Có thể kiếp nào đó chồng thím mắc cái tội gì lớn lao, mà kiếp đó phước đức sâu dày nên không phải trả. Một khi con người ta không biết tạo phước mà chỉ biết hưởng phước thôi, thì tới một ngày giống như sông cạn đá mòn, nghiệp sẽ dẫn người ta đi tới con đường ác để mà đền tội. Nói như vậy đó, nhưng mà không phải cứ mần ác rồi đi hành thiện sẽ thoát tội đâu. Thiện nó nằm ở trong tâm. Người mà có tâm thiện thì không thể nào mần chuyện ác được. Mần chuyện thiện mà cái tâm ác thì ai chứng cho? Cũng giống như đem muối bỏ biển thôi hả? Tôi đã nói với nhiều người câu này lắm rồi. Con người ta sống trong vô lượng kiếp. Mỗi một kiếp như một ngày mình phải thức dậy rồi đi ngủ. Ngày này mình làm ác, chưa lãnh hậu quả trong ngày, thì biết đâu ngày mơi ngày mốt mình mới lãnh thì sao? Đừng hỏi tại sao nghiệp quả kiếp nào không tính kiếp đó đi. Hiểu được nhân quả, sống cho thiện lành thì ắt bình an thôi. Nói rồi ông hai đứng lên từ giả đi về. Bà Tám ngồi đó nhìn cái căn nhà trống quắt, có ông chồng bệnh tật nằm lọt thỏm trên cái giường ọp ẹp. Bà thở dài, nhớ lại mấy lời ông hai nói từ nãy tới giờ, cho ngẫm lại trước giờ hai vợ chồng làm được bao nhiêu chuyện tốt cho đời, cho người. Tự nhiên lòng bà trống trơn, không biết nên buồn hay nên vui. Bà Tám bước vô, đặt tay lên ngực chồng mà hỏi. Ông à, nãy giờ mấy lời thầy hai nói ông nghe được phải không? Ông Tám nằm đó không trả lời. Hai hàng nước mắt chảy dài theo khóe mắt, rớt bợp xuống cái gối thâm kim. Chắc ông nghe đó, mà không biết lần này có kịp quay đầu hối lỗi hay không. Xưa nay máu lạnh, quen thói hung hăng, nghĩ ai cũng xấu xa giả dối, chưa bao giờ nghĩ sẽ đối tốt với ai. Ngay cả con cái trong nhà, ông còn đối xử như kẻ thù mà. Sau bữa đó ông Tám khỏe lại rất nhiều, chỗ đó không còn sưng hay đau nhức, nhưng cả người nằm liệt không cử động được, cổ họng lúc nào cũng cảm thấy đau. Ông thều thào kêu vợ rước con gái út về cho nó tiện bề sanh nở. Bà Tám mừng hết lớn, mau mau bơi xuồng đi rước con. Bụng của Vân mấy nay đã lớn lắm rồi, di chuyển cũng e ạch hẳn đi. Tuy vậy nó vẫn cố gắng săn sóc ông Tám, cơm cháo cho ổng không để thiếu thốn. Nó cũng nhận ra cái lỗi sai của mình. Người đi trước họ nhìn qua, họ biết nên làm gì và không nên làm gì. Chỉ có nó cố chấp ngang ngạnh mà thôi. Giờ nó hối hận dữ lắm. Nó chỉ mong có thể bù đắp lại được những tổn thương mà nó gây ra cho gia đình. Ít thôi cũng được, có còn hơn không. Cái tin ông thầy hai bán muối trị được bệnh hiểm nghèo cho ông Tám Sâm lan ra nhanh khắp xóm. Ai nấy đều hết sức phục tài của ông hai. Hết người này tới người kia tìm tới nhờ ông hai chữa trị. Ông hai với hai Nguyệt hết sức ngạc nhiên. Sao xóm này nhiều người bị nhiễm âm khí như vậy? Hỏi ra mới biết, lóng trại đi mận công chuyện ban đêm, họ thường gặp ma. Cái dông mà người ta bắt gặp nhiều nhất chính là dông đứa con gái mặc đồ đỏ, cưỡi trên lưng con trâu mộng một sừng. Có bữa bị hai đứa nó rượt, té muốn ná thở. Tụi nó cười lên canh khách rồi biến mất đi. Mấy người già thì ấp úng, nói họ biết cái dòng con quỷ nữ đó, nhưng không tiện nói ra. Mấy người trẻ hơn thì không làm sao biết được. Ông hai chắc chắn tụi dòng bên miếu đó lộng hành rồi. Ông hai bày cách cho mọi người, chặt trôi dâu dắt ở cửa ra vô, cửa sổ, để tránh tà khí xâm nhập. Đợi mọi người về hết, ông hai mới hỏi vợ chồng ông Quý. Chú Thiêm Hài ở đây lâu, chắc biết mấy cái dòng đó phải không? Nhìn nét mặt ái ngại của hai ông bà, ông hai lại càng chắc chắn hơn, nên cố gắng hỏi. Nếu mà chú Thiêm thấy ngại đó thì có thể không nói, nhưng mà như vậy thì khó khăn hơn cho tụi tôi trong việc giải quyết vấn đề thôi. Ông Quý suy nghĩ một chút, rồi quyết định kể hết đầu đuôi câu chuyện. Từ thời cô Tuyết về làm vợ bé, cho tới cái lúc trấn yểm vong hồn của ba người một trâu, kể cả việc miếu trấn bị tạt máu hôm nọ. Ông hai nghe xong thì thấy trong dạ mình xót xa. Cũng là phận đàn bà mà sao người sướng kẻ khổ. Cũng phận con người mà đối xử với nhau nghiệt ngã làm sao đó. Không biết ông với cô hai có thể giúp họ giải quán được hay không. Cả nhà rơi vào trầm tư một chút, thì ngoài sân nghe tiếng của ai đó kêu. Ừ, dạ chú ghe muối ơi, có với ghe không chú? Tôi trên nhà hai Quý nè, ai kêu? Có hai người mập mạp đang đi với nhau bước vô trong sân. Cả nhà ông bà Quý nhận ra đó là cha con của Toàn Mập. Thằng Dẹn cái tay nó còn bị cái gì mà sưng húp như ông đánh cả hai tay. Mặt nó miếu máu, đau đớn. Ông Quý mới hỏi. Ủa cái tay thằng nhỏ bị sao vậy Toàn? Dạ em không biết nữa anh Quý. Tự nhiên ngủ đêm tới sáng cái nó sưng húp lên vậy đó. Mới đầu thì như ông đánh thôi. Bây giờ nó căng bóng muốn nứt da. Nó khóc lạ sáng đêm anh ơi. Em chở nó đi khám mà người ta không biết bị bệnh gì hết trội. Cả nhà nhìn nhau, sao lại có triệu chứng giống hệt như ông Tám Sâm vậy nè. Đang hoang mang thì Hương từ sau nhà bước lên, mặt lạnh lùng không giống thường ngày. Hương bước tới vỗ bàn trỏ mặt ông Toàn. Cái thằng này, qua dán bên kia ngồi. Thằng nhỏ ngồi đây. Ai cũng ngơ ngác hết, sao tự nhiên bữa nay Hương hổng ngang xương vậy. Ông hai đưa tay trấn an hết thảy. Ông nói, còn Hương nó được cô hai mượn sắc. Mọi người thông cảm đi, không phải còn nhỏ đâu. Hương liếc mắt qua một lượt, ánh mắt lạnh tới nỗi khiến cho ai cũng rờn rợn, không dám nhìn thẳng. Hương, đúng hơn là hai Nguyệt, vỗ bàn hỏi thằng Diện. Thằng kia khai mau, mày làm cái giống ôn gì mà để tay chân cỡ này đi. Mày không nói, tao cho nó sưng nát bét hai tay của mày. Tay mày là do ma quỷ quở phạt, ngoài tao ra không ai trị hết được đâu con. Dạ con không có làm gì hết đó cô ơi. Con không có làm gì cháu á. Tự nhiên ngủ đêm tới sáng là con bị vậy hả? Chát một tiếng, một bạt tay hất ngược vô mặt thằng Dạng. Máu miệng của nó tứa ra bên mép. Điều này chắc răng cũng lung lơ rồi. Hai Nguyệt chỉ ra sân mà nạt. Đi về, thứ lì lợm thì chết bỏ không thương. Thằng Dạng hết đường lui, cho nên miếu máu khai nhận. Thiệt ra nó có ác cảm với Hiếu từ lâu, vì nghĩ là Hiếu ỷ nhà giàu, không chịu chơi chung với mình. Thêm nữa việc nó thích con Kiều, nhưng Kiều với Hiếu lại thích nhau, Kiều lại ghét nó ra mặt. Nhiều lần cộng dồn, nó quyết định tính kế với hai người họ. Nó biết ông Tám rất thích nhậu, cho nên thường xuyên rề ra tới rủ rê ông. Cứ mỗi bữa nó rỉ tai ông vài câu. Bác Tám à, con nói này bác Tám nghe nè nha. Nói gì mày? Đừng nói là rủ tao đá gà. Thôi đã, mắc mận không có thời gian đâu. Không có. Chuyện của em Kiều với thằng Hiếu á, bác Tám biết chưa? Hả? Chuyện gì? Sao tao không biết? Mèn ơi, làng xóm đồn rùng hết trơn mà bác không biết hả? Hai đứa nó ở ngoài đường giữa thanh thiên bạch nhật mà động tay động chân á. Mà con nói vậy là còn nhẹ đó. Bác Tám coi sao nghe. Chứ con thấy cái thằng này nó muốn quen chơi cho vui thôi, chứ không có thương yêu gì em Kiều đâu. Bác Tám thấy không? Nhà nó từ trên xuống dưới, miệng thì đạo đức chứ bụng cả chớn thì bà. Mấy cái nhà nghèo như mình nó khinh ra mặt luôn. Bác Tám có thấy ở đời nào á, bác cháu mình rủ nhậu nhạt chơi bời mà cha con nó chịu đi không? Ông Tám im im không nói gì. Trong bụng đã ghi mấy câu mà thằng Vẹn nói rồi. Ông Tám để ý quan sát con gái mình. Đúng là thân thiết với thằng Hiếu thiệt, nhưng mà không thấy hành động gì vượt mức hết. Rồi ông lại suy nghĩ, biết đâu tại gần nhà nên tụi nó dè dặt thì sao? Không được, phải kiếm cái chỗ mà gả con Kiều đi, chứ để cái đà này thì lại ôm nhục như con phân. Rồi ông vác tiền mướn bà Mười sớm trên đi mai mối một cái mối khá giả cho con gái ổng. Ông nói bà Mười cứ bơm mạnh dạn lên. Nói tuy là nhà ổng nghèo nhưng lo mần ăn lắm, hàng xóm ai cũng thương cũng quý, đối đãi với ai cũng tốt. Con Kiều biết bao nhiêu mối đi hỏi mà nó chưa chịu ai hết trơn. Quả nhiên là ổng gả con gái đi được thiệt. Chắc một phần cũng nhờ nhan sắc của Kiều, với thêm phần nó siêng năng giỏi giắng, cho nên người ta ưng. Nhìn thấy cảnh Hiếu thất tình Kiều mà trong bụng thằng Diện hả hê lắm, vui như mở cờ. Nhưng mà ý đồ của nó không có dừng lại ở đó. Nó đã ghét rồi thì nhất định người đó không thể ngóc đầu lên được. Bữa đó ngồi nhậu, nó lại tỉ tê. Bác Tám à, con nói này nghe nè. Cái gì nữa mày? Mỗi lần mày mở miệng ra là tao thấy có điềm đó. Để con nói cho bác, nói nhỏ cho bác nghe. Bác Tám thấy cấp trại nhà ông Quý mận ăn khá ghê không? Hàng đi âm âm, tiền tao nói cầm cọc cọc gì. Con nghe mấy người trong xóm so nhà ổng với nhà bác Tám đó. Cái gì? So anh sao? Mày nói tao nghe coi. Thì nói ra sợ bác Tám buồn. Con nghe mấy bà kia nói như vậy nè. Hai nhà ở gần, mà một nhà thì giàu nứt đố đổ vách, một nhà nghèo không có mồng tơi để rớt nữa. Một nhà thì hiền hậu nhân đức, một nhà thì lưu manh ba đá. Một nhà con cái ngoan hiền, một nhà thì con cái tàn thứ gì đâu không, còn mang tiếng theo trai giác cái bụng gì nữa. Đó, bác Tám nhắm còi nói vậy là nói ai? Mấy bà còn nói hả? Phải ăn ở sao mới vậy? Ông Tám mặt nóng phừng phừng, vỗ bàn cái búp, nắm vai thằng Dạng mà hỏi. Mày có cách nào không mày nói ra luôn. Nhất định tao sẽ cho cái nhà đó thân bại danh liệt mới được. Cách thì có đó bác Tâm, mà không biết bác dám mận không. Mày mau nói, thằng Tám Sâm này đó vợ chưa có cái gì không dám mận hết á. Thằng Vẹn nở một nụ cười gian tà, ghé sát tai ông Tám mà nói: Bác Tám coi giờ kiếm máu cho mực đi. Tối nay bác cháu mình rình ra ngoài cái miếu thờ thần đất của nhà ông á. Bác đứng đái vô đó, rồi con tạt máu chó vô liền. Cái hai bác cháu mình chạy, ai biết ai là ai đâu. Cái miếu đó mà dơ rồi vậy ha, còn nói với bác Tám nó xui nó quật cái nhà đó banh chành luôn. Hết đường mừng ăn, hết đường danh giáo nữa. Nói là làm, ông Tám không khó khăn gì trong chuyện kiếm được một con chó mực. Y kế hoạch, cả hai làm xong chạy ra đằng xa mà núp. Nhìn cái cảnh cha con ông Quý kỵ cọ cái miếu tới nửa khuya thì cười lên hả hê lắm. Nghe xong câu chuyện, ông Toàn đập tay xuống gián mà la lên: Trời đất ơi, sao tụi lại sanh ra cái thứ này hả trời? Hai Nguyệt nhìn ông Toàn mà nói: Khóc cái gì, cây nào thì trái đó. Bây giờ mọi chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi. Đây là bài học cho mày đó thằng mập nhỏ. Từ nay bỏ đi cái thói hư tật xấu mà làm người nha. Chứ nãy giờ tao nghe qua, tao thấy mày còn khó ưa hơn con chó mực nhà này nữa. Đưa hai tay ra đây coi. Thằng Vẹn khó nhọc đưa tay lên. Hai Nguyệt cầm lấy tay nó mà dằn mạnh xuống bàn. Thằng Vẹn đau tới lạnh hết cả người. Hai Nguyệt không quan tâm: Tao làm vậy là còn nhẹ đó. Đồ cái thứ mới nứt mắt ra, đã học cái tối nham hiểm rồi. Đường đời còn dài, thứ này sao tồn tại nổi đi. Hai Nguyệt mượn cái thao cũ, để tay thằng Vẹn lên trên, đưa móng tay út cắt mấy đường ngọt xớt ngang tay nó. Máu đen trào ra ào ạt, tanh hôi vô cùng. Ai nấy phải bịt mũi lại vì cái mùi nó quá sức khủng khiếp. Máu chảy tới đâu, cái tay xẹp tới đó. Chỉ chốc lát sau, tay của nó đã trở về như bình thường. Hai Nguyệt xin một cái khăn ấm thấm nước rồi lao qua. Lạ là trên tay nó không hề có bất cứ một cái dấu cắt nào hết. Nguyệt hất hàm nói với ông Toàn: Thằng kia, đem cái tao này ra ngoài ngã ba sông đổ đi. Dục luôn cái tao đừng có giữ. Nhớ trả tiền cái tao lại cho chủ nhà. Cha con ông Toàn cảm ơn rối rít rồi chạy đi. Hai Nguyệt đứng lên kêu: Thằng Hiếu đâu rồi? Hiếu nãy giờ đứng nép một bên, thấy những biểu hiện lạ của Hương thì vừa thương vừa sợ. Nghe kêu tới tên mình, Hiếu vội vàng bước tới. Dạ, có Hiếu đây. Dám xưng tên với tao hả? Tao cuốn thấy mụ nội mày bây giờ. Chuẩn bị đỡ con nhỏ nè. Vừa dứt câu một cái, Nguyệt xuất ra. Hương mềm oặt ngã ra đằng sau. Hiếu đứng đó ôm gọn hơ lấy người nàng. Cái cô hai này cũng thiệt biết cách mai mối lắm. Cặp này mà nên duyên, chắc Hai Nguyệt ăn đầu heo với gà luộc mệt nghỉ luôn. Ông Hai nãy giờ suy nghĩ ưu tư lắm. Ông nói thầm với Nguyệt: Giờ chuyện người sống có vẻ tạm ổn rồi. Mấy cái dòng tính sao đây cô Hai? Bắt thì dễ đó, chứ nói chuyện với nó mới khó đó. Hai người mới nói được tới đó thì ngoài nhà sau, chị Tư chạy lên: Trời má ơi, thằng Tính nó chạy đâu mất tiêu rồi. Con mới bỏ nó nằm trên võng á, có ai ra đằng sau rửa cái mặt. Mới cái đợp quay lại thì đốt mất tiêu rồi. Mấy chị em con kiếm từ nãy tới giờ. Bà Quý từ trên gián thuộc cái rẹt xuống, vừa chạy vừa than: Trời đất ơi, cháu tôi. Cả nhà mau mau chạy đi, chứ còn mỗi Hiếu không biết làm sao vì Hương vẫn chưa tỉnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Hiếu bồng Hương vô trong buồng của mình, đặt lên trên giường, quay ra đóng cửa rồi chạy kiếm cháu chung với mọi người. Giờ đó cũng 5 giờ chiều rồi, không biết thằng nhỏ đi đâu. Mới có 5 tuổi thì đi đâu được. Ai nấy tất cả lùng sục từng cái bụi rậm, từng góc nhà kho. Chỗ nào mà nhắm đứa nhỏ chui vô được là mọi người kiếm hết. Kiếm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy. Hai Nguyệt với hai Nanh nãy giờ phóng tầm mắt dòm hoài cũng không thấy được. Tính kiếm cái dòng nào đó gần đây để hỏi thăm mà cũng không thấy dòng nào luôn. Trời bắt đầu sập tối, từng bó đuốc được đốt lên, ai có đèn thì quơ rội tứ phía. Ao mương nãy giờ người ta phóng xuống mò hết mà không có thấy, đi kiếm chớ cũng đâu có dám kêu tên thằng nhỏ ra đâu. Má nó vừa kiếm vừa khóc, nhìn đứt ruột lắm. Tới lúc trời tối hẳn, chắc cũng phải 7-8 giờ tối, người nào người nấy vừa mệt vừa đói bụng, vừa nôn nao kiếm được thằng nhỏ. Chợt có tiếng khóc rì rỉ ở đâu đó vang lên. Hết thảy nhìn nhau, ra dấu im lặng, rồi lóng tai nghe. Tiếng khóc phát ra trên cao, mọi người quơ đèn loạn xạ. Chợt hết thảy giật bắn mình khi thấy thằng con của Tư Lễ ngồi dắt dẻo trên đọt bạch đạn. Chắc nó sợ ôm cái nhánh cứng ngắc mà khóc dán trời lên. Hai Nguyệt hiện ra lướt tới ôm thằng nhỏ gọn hơ xuống cho má nó. Nhìn quanh chân nó quỷ khí dày đặc, Hai Nguyệt mới biết là pháp lực của cái tụi này cũng khá đó. Cả đám hè nhau giấu thằng nhỏ thì có trời mà kiếm. Cô đưa tay rút hết âm khí đang vây lấy đứa nhỏ tội nghiệp. Nó đang sợ, ôm cổ má nó cứng ngắc à. Trên đường vô nhà, nó mới kể là hồi nãy lúc má nó kêu nó nằm trên võng thì có cái cô kia đẹp lắm, bận nguyên bộ đồ đỏ tươi, tới đưa cho nó một nắm kẹo. Cô hỏi có muốn ăn nữa không thì cô dẫn đi. Không hiểu sao cậu nói chị mà nó đứng lên te te đi theo. Nó nói cậu dẫn nó về nhà cổ. Nhà cổ có hai em bé dễ thương lắm. Cậu đưa kẹo cho ba đứa ăn. Đang ăn ngon lành, tự nhiên mọi người đi đâu mất tiêu hết. Hai đứa nhỏ kia cũng không thấy đâu. Nó nhìn lại thì thấy mình ngồi trên chỗ này cao quá, chân cẳng nó tê rần. Nó qua mắt chóng mặt nên nó sợ nó khóc. Nó kể tới đâu mọi người nổi óc tới đó, sợ tới nỗi nước mắt lưng tròng hết trơn hết trọi. Mai phước ông bà là thằng nhỏ không sao, chứ lỡ mà có gì chắc cha má nó sao sống nổi. Vô tới trong nhà thì đèn đuốc tối thui. Ông Hai nhìn quanh quất rồi hỏi: Ủa, con Hương đâu rồi cả? Hiếu nhanh nhẩu trả lời: Dạ hồi nãy gấp quá, con mới bồng Hương vô trong buồng nằm đó, rồi chạy đi kiếm thằng nhỏ. Bây giờ chắc Hương còn ngủ đó bác Hai. Nói xong mỗi người một tay đi đốt đèn lên. Ông Hai theo tay chỉ của Hiếu đi vô buồng thì thấy cái giường trống trơn. Nghĩ chắc Hương tỉnh dậy đi về ghe, ông bước ra thì thấy cái ghe cũng tối thui. Giật thoát mình một cái, ông Hai la lên: Chết bộ, con Hương mất tiêu nữa rồi. Mọi người mới hoàn hồn cái vụ thằng nhỏ, bây giờ lại nhảy nhổm lên đi tìm Hương táo tác. Khổ nhất là kiếm người ban đêm, không dám kêu tên, chỉ dám vạch cây cối bụi lùm ra mặt kiếm. Ông Hai tay chân run lẩy bẩy, Hai Nguyệt phải hiện lên trấn an ông: Bình tĩnh đi ông già, để đó tôi kiếm nó cho. Trong đầu ông Hai hiện lên cái nỗi ám ảnh xưa nay. Người thân nào ở gần ông đều gặp những chuyện xui xẻo. Càng nghĩ tới ông càng run rẩy. Xưa nay chuyện chi ông cũng bình tĩnh được, sao mà lần này ông sợ với hồi hộp quá thể. Không để mọi người tìm kiếm lâu hơn, có tiếng cười lanh lảnh trên cái tán cây ô mô dạ ở bên góc sân. Mọi người nhìn lên, thấy Hương đang ngồi dắt dẻo trên đó. Cổ mang một cái thòng lọng, ngó xuống đất cười khanh khách. Ông Hai muốn ngã quỵ, lập cập bước tới thì Hương la lên: Ông già đứng lại đó, ông mà bước tới là tôi nhảy xuống đó. Cái giọng kìa, sao lại dám lộng hành hai người? Mau thả cháu tao ra nhanh lên. Chà, khẩu khí mạnh dữ ha. Có ngon thì tới đây, coi ai thành giống thì biết à. Hiếu chạy lên năn nỉ, vì anh biết chắc đó là ai rồi. Cô Út à, cô Út tha cho cổ đi cô Út. Cô Út muốn bắt thì bắt con nè. Dòm cái bản mặt của mày á, y hệt thằng Phú Gia, là tao ưa không nổi rồi. Mày yên tâm đi, xong con này thì lần lượt tới cả cái nhà của mày, không có đứa nào thoát khỏi tay tao đâu. Những ai liên quan tới nhà Phú giáo đều phải chết cả. Không chần chờ thêm, như trong xác của Hương gieo mình xuống. Mọi người hớt hải chạy tới muốn chụp lấy, thì một áp khí ghê người đánh bật cái vong của Như ra khỏi người Hương. Nguyệt lướt tới, ôm ngang người đứa nhỏ tội nghiệp, rồi gỡ dây thòng lọng ra, đỡ Hương xuống. Một lần nữa trao vô tay Hiếu. Hiếu lập tức bồng Hương chạy vô nhà. Ông Hai quay lại kêu lớn: "Hết thả vô nhà nhanh, ở ngoài này nguy hiểm lắm." Ai nấy nghe theo răm rắp, tức tốc chạy vô nhà mà đứng cạnh nhau. Hiếu thì ôm Hương khư khư trong lòng, như sợ mất thêm lần nữa. Hai Nguyệt búng tay một cái, một cái kết giới màu vàng bao bọc lấy ngôi nhà. Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh lại vang vọng: "Tất cả ở yên trong đó, nếu như muốn bảo toàn tánh mạng. Thằng Hiếu chăm sóc con Hương đàng hoàng nghe chưa?" Đối mặt với Hai Nguyệt lúc này là ba cái vong người lớn, hai cái vong con nít và một cái vong ma trâu. Kẻ nào cũng âm khí ngùn ngụt quấn thân, mắt nhìn cô hai như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cười: "Đội hình cũng hùng hậu dữ ha. Hèn chi đi phá làng phá sớm quá trời quá đất. Tụi bay mà phá quá, tao ngắt đầu tụi bay như mần cá sặc đó, tin không?" Cái dòng áo đỏ nghênh mặt lên: "Có ngon á, tới đây ngắt nè. Dòm tướng tá thì chắc cũng tiểu thơ nhà giàu, biết con mẹ gì mà mở miệng ra hăm he dạy đời vậy. Ê cái con quỷ nhỏ, mày ráng hổn đi, cho một hồi cái miệng của mày hưởng phước được ăn bạc tai của tao đó. Tao nói tụi bay đó, quan có đầu nợ có chủ, đời trước gây nghiệp ác, tụi bay báo thù xong rồi thì đi đi. Mắc cái giống ôn gì mà đu bám báo quán tới đời sau vậy? Trời làng sớm này tội tình gì với tụi bay mà tụi bay phá phách ám quẻ người ta. Đứa nào mà còn thở là có tội với tôi hết á. Tại sao tụi tao chết đau đớn mà tụi nó được sống vui vẻ an lành? Còn cái nhà này hả, chồng giống của nhà phú giáo thì phải triệt cho tận gốc. Cái máu gian ác vẫn chảy trong huyết quản đó. Dẫu cho tụi nó có hành thiện tích đức bao nhiêu năm đi nữa thì cũng không thay đổi được. Ây, cái ngữ vô lý như tụi mày thì chỉ có ăn bạc tai hay là ăn đấm mới sáng mắt ra thôi." Hai Nguyệt nói xong thì đánh vô không trung một đòn. Từ đòn đánh phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt trùm lên cả đám vong vía trước mặt, rồi đứng im quan sát. Các bọn nhìn nhau, vận lực đánh tan cái dòng khí đó đi. Hai Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Tụi bay muốn chơi cúc hà không? Chút nữa chơi sao ha. Bây giờ vận động cho giãn gân giãn cốt cái đã. Hai đứa kia đứng qua một bên." Nguyệt nói rồi trỏ tay về phía hai cái vong đứa nhỏ. Một đứa chính là con của Như, một đứa là do ông bà Quý vớt lên từ dưới sông đem lên chôn. Hai đứa nhỏ giật mình, vội dẫn nhau chạy ra, đứng nép ở một góc. Như nhìn thấy hành động của hai Nguyệt thì mắt khẽ động, rồi trở lại bình thường, nhào tới đánh. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, đằng này ba đánh một, sao thấy không ăn thua gì hết. Đòn nào đánh tới, hai Nguyệt cũng né được hết. Có khi né không kịp, bị đánh trúng cũng không ăn nhầm gì, vậy né ăn chi cho mệt. Ba kẻ kia thì đánh thiệt á, Nguyệt thì như đang giỡn, cứ né bên này bên kia mà cười hí hí lên. Một chập hình như thấy chán rồi, Nguyệt kêu: "Nè từ từ, tôi chơi về chán quá, ba đứa mày quánh lượt đi." Cả ba cùng chung suy nghĩ: "Trời đất ơi, cái con này lớn nhỏ có đủ mà nó gom vô kêu như cỏ lúa bằng nhau, chuyến này phải dạy dỗ nó mới được." Nghĩ vậy, cả ba lấy hết âm lực dẫn lên mà đánh tới một lượt. Đòn đánh lần này khá mạnh nên Nguyệt không giỡn nữa, đưa tay lên đỡ lấy. Hai bên đang ghè nhau thì dông con Thẹo trợn mắt nghiến răng sòng sọc chạy tới muốn kết liễu hai Nguyệt. Cái sừng của nó âm khí ngút trời, hai mắt thì đỏ như máu, miệng dán lên một nụ cười. Thiệt chứ, nhìn nó cười người thường sợ đái trong quần, còn hai Nguyệt thì muốn cho nó ăn mấy đấm. Con Thẹo chuẩn bị tông vô cô hai thì có một thằng cha ốm nhách đen thui, đầu tóc phất phơ có mấy cọng à, mặc cái quần đùi màu xanh thun lên như cái lò xo, nhảy ra chặn trước mặt. Thằng cha nhắm mắt bặm môi, sẵn sàng chịu thai cho Nguyệt một đòn. Dòng con Thẹo thấy vậy, chợt nhiên nó dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn hai nanh. Nó thấy cách mà hai nanh bảo vệ kẻ trước mặt y như mình bảo vệ Như, cho nên nó không đánh được. Dòng con Thẹo đang đứng nhìn thì hai nanh bất ngờ tung ra một sợi dây phép. Sợi dây có màu lam, nhìn qua là biết được luyện từ quỷ lực của thằng Chả rồi. Mấy nay hai nanh ở ẩn, ít đi phá làng phá xóm để chuyên tâm luyện tập. Hai nanh quyết tâm phải trở thành một con quỷ mạnh mẽ để bảo vệ Hai Nguyệt trong những lúc cấp bách. Sợi dây được tung ra quấn lấy cái sừng của con Thẹo. Hai nanh lấy đà phóng lên lưng nó mà nắm cứng lấy cái sừng. Con Thẹo lồng lên chạy rầm rập ra ngoài sân. Nó chạy loạn, có lúc đụng trúng kết giới của cái nhà làm nó dội ngược trở ra, té bò càng. Vậy mà hai nanh vẫn cứ bám chặt không buông. Tao chơi với mày một trận nè, đứa nào lì hơn á, đứa đó thắng. Chơi ha. Con Thẹo ngầm đồng ý, lao đi ào ào trong đêm. Nó luồn vô bụi cây rào rào. Hai nanh nằm bẹp trên người nó, nhất định không buông là không. Con Thẹo nhảy xuống nước mà lặn ở dưới. Mấy cái dòng ma da bị hù cho giật mình, nhảy lên bờ ngồi cho ho. Hai đứa lăn lộn gì dưới đáy sông mà nước sình cuộn lên từng chập luôn. Ở bên này, Nguyệt gồng người đánh bật cả ba cái dông lùi ra xa một đoạn. Cô đánh tiếp một đòn về phía Như thì phập một tiếng, cô Tuyết hứng trọn đòn đánh, quỷ huyết rỉ ra bên khóe miệng. Má, má có sao không? Sao tự nhiên đỡ cho con chi vậy? Má không sao. Hồi còn sống má bỏ con bơ vơ, tới giờ má phải dốc hết sức bảo vệ cho con. Cả ba thở lên hồng hộc, tính nhảy vô đánh tiếp thì chợt sợ muốn tan hồn khi thấy trước mặt mình bây giờ là một con hoàng xà. Cả thân hình của nó lớn hơn cái nhà của ông bà phú giáo ngày trước nữa. Nó ngóc đầu khè một cái, thổi bay cả mấy nhánh ô môi, miệng phát ra một tiếng. Cúc Hà, hết hồn không mấy đứa? Hết hồn thiệt. Ba cái dông đứng im hổng nhúc nhích gì được luôn. Thánh thần ơi, đụng phải thứ dữ hổng hay. Chắc đây là yêu xà tu lâu năm rồi nên đánh dẫn chơi, chứ hồng chắc cả ba tan hồn nát phách lâu rồi. Nguyệt cười cười, quá lại thành hình nửa người nửa rắn, đưa đuôi quấn ba cái dông lại rồi bắt đầu nói chuyện. Nói chứ tao nghe qua câu chuyện của tụi bay rồi, oan ức lắm phải không? Tao hồi trước cũng vậy á, nhưng mà tao không có huệ nhân gian. Biết làm sao? Tại làm biến. Thời gian tụi bay đi quậy đi phá hại người á, để đi giúp đỡ mấy cái người khổ như mình hồi còn sống vậy đó, nó có nghĩa hơn, mà nó vui nữa. Thời gian tụi bay ở lại nhân gian quá lâu, tao sợ án phạt sẽ cao lắm đó. Thế nhưng mà yên tâm đi, để tao gửi gắm nói vô giùm cho anh tiếng. Chỉ cần tụi bay hiểu được chuyện tụi bay mần bấy lâu nay là sai, đọa ngục không phải cứ lãnh án đủ là được, còn phải giác ngộ nữa. Giác ngộ sớm thì thoát sớm thôi à. Nhớ đó nghe. Cả bốn ở trên sân đang nói chuyện thì từ dưới sông, con Thẹo cõng hai nanh trên lưng lững thững đi lên. Con Thẹo chịu thua cái độ lì của thằng cha này rồi. Thằng Chả đắc ý lắm, cứ vuốt vuốt đầu con Thẹo hoài. Hai Nguyệt thấy thì kêu: Nanh, mày dẫn đưa con trâu đây, tao xách về dưới luôn. Thôi chứ hai cho em đi, vợ đem nó về dưới tội nghiệp lắm. Hay là cho nó đi chung với tụi mình đi chứ, hành thiện tích đức, sau này cho nó thoát kiếp súc sanh cũng dễ hơn. Như nghe nói thì cảm động lắm, khiều khiều Hai Nguyệt: Cô Hai à, cô cho con ra ôm con Thẹo một cái rồi đi, được không cô? Nguyệt quá lại thành hình người, gật đầu: Ừ, thôi nhanh đi, đang còn gì dưới nữa. Như mau chóng chạy tới ôm cổ con Thẹo. Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt đầy quan tâm. Như nói: Nè, thôi nếu mày đi theo cô Hai được á, thì mày phải ngoan nghe chưa. Coi như cô Hai là tao vậy đó, biết chưa. Phải làm nhiều chuyện tốt để sau này chuyển kiếp mới thoát khỏi đọa đày. Kiếp này coi như tao sống không uổng phí vì gặp được mày á Thẹo. tao sẽ nhớ mày nhiều lắm. Con Thẹo rên lên mấy tiếng như muốn nói gì đó với chủ. Con Như ôm siết lấy cổ nó rồi buông ra đi về phía cô Hai. Nguyệt nói với cả ba: "À, tao chờ tao chút." Đoạn bước tới rờ lên mặt con Thẹo mà nói: "Từ nay đi với tao, tao phong cho mày làm Trung Dũng tướng quân. Mày sẽ ở bên cạnh thằng quỷ Hai Nanh này. Hai đứa mày liệu mà bảo ban nhau, có công thì được thưởng, còn đi phá phách á là ăn đòn ráng chịu, nghe chưa?" Con Thẹo gật gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Hai Nguyệt búng tay một cái, con Thẹo biến thành một cái sừng trâu nhỏ bằng hai ngón tay, được luồn qua bởi một sợi dây gai. Hai Nguyệt đeo lên cổ Hai Nanh. Thằng chả khoái chí lắm, nhảy từng từng như con nít vậy đó. Lúc Hai Nguyệt dẫn năm cái dông đi, cái sừng trên cổ của Hai Nanh rung lên nhẹ nhẹ. Thằng chả vuốt vuốt an ủi: "Thôi nín đi, tao biết mày không nỡ xa cô chủ đâu. Như tao nè, từ ngày theo chế Hai tao cũng không có rời được. Từ nay mày có gia đình mới rồi, đừng buồn nữa ha. Phải ngoan đó biết không? Tao bị gãy nanh bên phải, mày thì gãy sừng bên trái. Hai thằng mình chơi chung là quá ngon luôn rồi đó. Tao cũng mồ côi nên tao hiểu được mấy đứa như mình á, nó thèm gia đình tới cỡ nào. Tao không biết sau này tao có đi đầu thai không nữa, nhưng mà nếu có kiếp sau, nhất định á, nhất định tao không chịu làm mồ côi đâu. Mồ côi khổ lắm, khổ nhất trên đời luôn á." Sáng bữa sau, hai ông cháu xin phép lên đường. Cả xóm giữ lại tới trưa mới cho đi. Bởi vì mỗi nhà một ít quà, cho ông cháu đi có cái mà ăn. Nhiều nhất vẫn là củ cải muối. Bà Tám Xăm có mặt, biếu cho ông Hai mấy trái bầu, trái mướp nhà trồng. Ông hỏi bà Tám: "Ở chú Tám mấy nay sao rồi Thím?" "Dạ thưa thầy, ông cũng vậy hả? Nằm một chỗ mà tối lợi thì trên la dữ lắm thầy ơi. Ông cứ kêu đừng bắt ông, ông sợ lắm. Ông nói với tôi cứ tối là mèo chó heo quéo nó bù chung quanh mà nó cắn xé đòi mạng ông. Nghe đứt ruột đứt gan nhưng mà ông biết làm sao hết á." Ông Hai thở dài: "Biết làm sao giờ, cậu mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc êm đẹp." Bà Quý quay qua an ủi bà Tám vài câu. Bà Tám cũng sụt sùi: "Ông kể cho em nghe chuyện ông Mận rồi chị. Thiệt em mắc cỡ quá, mấy nay đâu có dám qua chị. Ông nói em cho ông gửi lời xin lỗi anh chị nhiều lắm, xin lỗi mấy cháu nữa. Chỉ cầu mong anh chị rộng lòng bỏ qua cho." "Ôi, chuyện qua rồi mày ơi, bỏ đi còn lo mần ăn. Chú Thím cố gắng lên, cho mọi thứ nó sẽ về lại như trước thôi." Chập sau, bà Quý mới quay qua nói với Hương: "Con biết củ cải muối này nấu gì ngon chưa con?" "Dạ, con biết mỗi món củ cải muối hầm giò heo với củ cải muối chiên trứng à." "Ừ đúng rồi đó, con kho thịt ha, ngâm chua ngọt ăn cũng ngon. Thích thì trộn thêm tỏi ớt vô, ăn với cháo trắng bá phát luôn đó. Còn mớ củ cải tươi này á, ông cháu tranh thủ ăn đi để nó héo. Thường thường khi lựa ra mấy củ vừa đổ ướp muối á, thì mấy củ già với củ non được ăn tươi, nấu canh chua, kho cá, xào kho tương, bậm ra trộn cá khô. Không thôi thì mần dưa." Bà Quý đứng đó, dặn có giò có dọc. Hương ráng nhớ để mà nấu cho ông ngoại ăn. Bà con ai cũng cho, mỗi người một ít, thành ra nguyên một đống luôn. Ông Hai xua tay lia lịa: "Ở trời đất ơi, bà con cho kiểu này á, ông cháu tôi chắc ăn 3 năm luôn quá." Ông Quý cười khà khà: "Có gì đâu anh Hai, ăn không hết mình bán luôn. À nè Hiếu à, trình xuống cho bác Hai bay thêm 20 ký nữa đi, cho bác hai mày bắn. Mọi người cười quá trời. Ông hai đâu dám nói nữa. Nói thêm ông trấn thêm cho mấy chục ký nữa chắc luôn. Hai nanh núp trong mui, cười hí hí nói với Hai Nguyệt. Kỳ này ăn cháo trắng hổng ngán rồi chứ. Mốt kêu con Hương nó nấu đủ món luôn ha. Coi cái bản mặt kìa. Tối ngày mày ăn không vậy? Chừng nào rảnh á, nhớ thả con Thẹo ra cho nó đi tới đi lui. Nói chuyện với nó, tôi nó buồn đó. Hai nanh bắt đầu ụt mặt giận hờn. Em thấy cháy cưng nó quá rồi đó. Bắt đầu cưng hơn em rồi đó nha. Trời đất ơi, lớn đầu rồi còn cạnh anh. Tao tán cho bạc ta bây giờ. Ở trong mui thì hai chị em chí chóe. Ở ngoài ông hai với Hương thì bình rịnh, vẫy tay từ biệt bà con. Ai cũng dặn hai ông cháu là bận về cỡ nào cũng phải ghé qua. Ông hai gật đầu lia lịa rồi sải tay chèo. Hương đội nón lá ngồi ngoài mũi, mắt cứ hướng về mé bờ, cố nén tiếng lòng đang nức nở. Hiếu đứng trên này, tay siết chặt cái miếng giấy có biên địa chỉ nhà bà Năm ở xóm Miễu Sập mà đích thân ông hai đưa cho. Mắt trông theo mãi miết chiếc ghe đang từ từ khuất dạng. Ngày đó Hiếu đứng trông theo Kiều với con tim tan nát. Còn bây giờ, Hiếu đang đứng trông theo Hương với một tâm trạng khác lắm. Nó nhiều hy vọng, nhiều niềm tin vào một tương lai sum vầy. Cái nắng sớm ấm áp, cơn gió sông mát lành, con nước đầy ấm ấp như dỗ về cõi lòng của những kẻ đang chia xa. Con sông quê mặn mòi, cái nghề của xóm này cũng mặn. Nó không mặn vì nước mắt, mà nó mặn cái vị mồ hôi. Chắc nhờ vậy mà con người ta cũng mặn đậm tình quê, tình xóm, tình người. Quý thính giả vừa nghe xong Thu Phục Ma Trâu, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện ma về hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm. Một lần nữa, nếu như yêu mến Quỳnh, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Quý để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày thứ ba. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.